Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Những câu hỏi lớn về vũ trụ của tác giả Stuart Clark. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chương rất là hay các bạn ơi. Để mình coi. Đó là có phải chúng ta sinh ra từ bụi sao không? Và có tồn tại sự sống ở trên sao hỏa không? Đó, nghe. Nghe là thấy hấp dẫn rồi ha. Hi, chào Hoài An, chào B-Rom. Ok, cảm ơn Hoài An. Bình nước này bình thường thôi, bình nước này là... họ làm để giả bộ theo kiểu quân đội thôi chứ không có đúng là quỳnh nước quân đội gốc đâu ha. Đây là mình mua ở trong CGV đợt có phim Người Bất Tử á. Đó, mình thấy bình nước này đẹp mình mua thôi chứ không phải là kiểu dáng đúng chính gốc của bình nước quân đội đâu nha. Hi, chào bạn anh Nguyễn nha. Nguyễn Đinh Anh hả? Hi, chào Nguyễn Đinh Anh nha. Hi, chào B-Rom lần nữa, chào Lão Thắng. Ok, hôm nay mọi người vào rất nhanh, rất sớm. Hy vọng hôm nay Lão Thắng được xem toàn bộ ha. Thôi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chương đầu tiên, có phải chúng ta sinh ra từ bụi sao không? Rất có thể bạn đang đeo một chiếc nhẫn vàng hoặc là đồ trang sức từ kim loại quý. Nhìn kỹ mà xem, các nguyên tử trong món đồ trang sức đó còn lớn hơn là tuổi của cả trái đất. Sau đó, hãy nghĩ đến chất sắt ở trong máu của bạn, canxi ở trong xương của bạn, oxy mà bạn đang thở. Tất cả, chúng đều già cỗi hơn ngôi nhà hành tinh của chúng ta và đều được tôi luyện trong lòng một ngôi sao khổng lồ. Bằng cách nào mà bụi sao đã biến đổi thành các sinh vật sống là một trong những câu hỏi hóc búa nhất của khoa học. Mắc kẹt trong các thiên thạch rơi xuống trái đất là vô số manh mối về nguồn gốc của bụi sao. Các nhà khoa học hành tinh thậm chí còn tìm thấy mẫu vật cực nhỏ của bụi sao mà họ gọi là hạt tiền mặt trời. Dấu hiệu nhận biết có thể là một tinh thể silica pua kích thước khoảng là 1/1 triệu mét hoặc là một viên kim cương kích cỡ nano chỉ chứa khoảng 100 nguyên tử. Khi phân tích vật liệu thiên thạch, bụi sao nổi bật nhờ sự pha trộn độc đáo của các đồng vị, các nguyên tử có khối lượng khác nhau. Các tinh thể li ti vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi hình thành, dù trong một đám mây mảnh vụn siêu tân tinh đang mở rộng hoặc là khí quyển căn phòng của một ngôi sao đỏ khổng lồ. Các hạt tiền mặt trời phát triển ở những khu vực này do luồng khí ấm di chuyển tương đối chậm, khá giống với bồ hóng hình thành trong ống khói. Thành phần của hạt cho phép các nhà khoa học tìm ra những chu trình diễn ra bên trong ngôi sao để tạo ra các nguyên tố hóa học của thế giới ngày nay. Tất cả các nguyên tố chúng ta tìm thấy trên trái đất có thể ngoại trừ hydro được tạo ra bởi quá trình tổng hợp hạt nhân bên trong lõi của các sao. Bằng cách nào đó, tại một số thời điểm trong lịch sử của trái đất, các hóa chất của bụi sao đã tập hợp lại với nhau và theo cách sự sống đã tiến hóa. Có thể nói quá trình này là bí ẩn tột cùng, sự sống đã hình thành như thế nào. Đó, phần hấp dẫn nghe, phần mở đầu nghe hấp dẫn quá mọi người ha. Hi, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Ok, cái việc mà tại sao mà người ta nói là chúng ta sinh ra từ những vì sao thì livestream hôm trước mình đã nhắc đến rồi ha. Có nghĩa là những cái hợp chất, những cái chất nè, những cái nguyên tử đó từ đâu mà sinh ra, tại sao có những cái nguyên tử tồn tại trong trái đất này, nó phải có một cái nguồn gốc nào đó. Thì họ mới lý giải là có một cách là sinh ra từ những ngôi sao. Mà như thế nào thì mọi người xem lại livestream trước giùm mình nha. Thì ở đây chúng ta sẽ đi sâu hơn, mình nghĩ là cái chương này sẽ dẫn chúng ta đi sâu hơn từ việc là những cái bụi sao, những cái bụi từ những ngôi sao nổ ra đó, đó thì hình thành chúng ta như thế nào. Ok, phần tiếp theo là công thức CHNOPS. Từ những chất vô cơ sinh ra trong lòng của các ngôi sao đến các tế bào sống, từng bước biến đổi đều phải vượt qua ranh giới giữa ba ngành khoa học cơ bản là vật lý, hóa học và sinh học. Qua mỗi ranh giới, vật chất dần dần phản ứng khác đi và bộc lộ các tính chất khôn lường, Ví dụ, nếu đặt đủ các hạt hạ nguyên tử gần nhau, chúng sẽ tự sắp xếp thành các nguyên tử dựa trên các định luật vật lý. Ngay khi mà các nguyên tử này bắt đầu tương tác với nhau, vật lý sẽ nhường chỗ cho hóa học, vì toàn bộ quá trình tương tác hóa học rất khó dự đoán dựa theo các định luật của vật lý, nếu không muốn nói là không thể. Khi mạng lưới hóa chất đủ phức tạp để kết hợp với nhau, sự sống hình thành một cách tự nhiên và hóa học không thể dự đoán sự phong phú, đa dạng của sự sống được nữa. Để trả lời cho câu hỏi sự sống đã bắt đầu trên trái đất như thế nào, hãy quay trở lại giai đoạn cuối của quá trình hình thành hành tinh, khi nó bị các tiểu hành tinh và sao chổi bắn phá. Vụ anh tạc muộn này diễn ra từ 4,6 tỷ năm trước và kéo dài khoảng 700 triệu năm. Nó mang theo nước và các chất dễ bay hơi khác đến hành tinh. Trong bối cảnh này, các chất dễ bay hơi, tức là các hóa chất bốc hơi ở nhiệt độ tương đối thấp, chẳng hạn như là nước, carbonic, methane và ammoniac, tất cả các nguyên tố có ở trong nguyên tử của các chất dễ bay hơi này đều thuộc nhóm các nguyên tố là CHNOPS ha. Mình đọc lại nha, thuộc nhóm các nguyên tố là CHNOPS hình thành nên sự sống, đó là carbon, hydro, nitơ, oxy, phosphor và lưu. Trong số này, oxy tình cờ là nguyên tố dồi dào nhất ở trên trái đất, chiếm gần một nửa khối lượng hành tinh mà chúng ta phần lớn nằm ở trong đá chứ không phải là ở trong khí quyển. Tương tự, phosphor và lưu quỳnh hiện diện trong các loại đá tạo nên trái đất. Nói cách khác, vụ oanh tạc muộn mang đến nhiều thành phần sống còn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của sự sống trên trái đất. Đó. Một cái ở công chương này có rất là nhiều cái kiến thức mà hồi xưa chúng ta không nhìn ra ha. Nghĩa hồi xưa học cấp 3 chúng ta học về vật lý nè, về hóa học và sinh học mà chúng ta không biết là chúng kết nối như thế nào. Đó, thì từ vật lý mới đẻ ra, không phải là đẻ ra, nhưng mà kiểu là vật lý thì nghiên cứu về các hạt, những cái phân tử, rồi từ những cái hạt, những cái phân tử đó chúng mới kết hợp với nhau và chúng ra những cái nguyên tố khác nhau, chẳng hạn như hydro, oxy, carbon này nọ. Đó, thì khi mà những cái nguyên tố đó nó kết hợp với nhau, nó ra giống như là nước là H2O. Đó, nó ra những cái hợp chất, thì như vậy là chúng ta mới có qua bên hóa học. Đó, thì những cái hợp chất ở bên hóa học đó nó kết hợp với nhau như thế nào đó, nó tạo ra tế bào. Đó, tế bào nó mới tạo ra những cái sự sống có trên trái đất, thì bắt đầu mới có sinh học ha. Và gần như khi mà đã dính tới hóa học rồi thì chúng ta khó mà dùng vật lý để miêu tả được những cái tính chất của những cái hợp chất hóa học đó, nên đó là những cái ngành rất là riêng biệt, nhưng mà chúng ta có thể hiểu cái sự kết nối giữa chúng như vậy. Và ở đây có một cái kiến thức cũng rất là hay, đó là oxy. Chúng ta cứ tưởng là oxy nằm phần lớn trong không khí đúng không, nhưng mà thật ra chúng nằm phần lớn là ở trong đá chứ không phải là khí quyển ha. Tương tự phosphor và lưu quỳnh cũng như vậy luôn đó. Thì hồi xưa khoảng 4,6 tỷ năm về trước, khi mà trái đất đang hình thành, có rất là nhiều những cái vụ va chạm của những thiên thạch vào trong trái đất, và nó bồi đắp thêm nhiều cái chất khác nữa cho trái đất. Và những cái chất đó là nằm ở đâu? Nó nằm ở rải rác trong vũ trụ, từ những cái vụ nổ của những ngôi sao. Những ngôi sao trong quá trình sống của nó tập hợp, nó tạo ra được những cái chất khác nhau. Và khi nó nổ, nó bắn những cái chất đó vào vũ trụ, và những cái thiên thạch là nó mang những cái chất đó đi vòng quanh, và khi những cái thiên thạch nó va vào nhau, đó, nó cung cấp những cái chất đó cho nhau ha. Và trái đất của chúng ta là một sự kết hợp rất là ngẫu nhiên và cũng rất là đặc biệt, mà có thể mang được tới sự sống sinh học như hiện nay ha. Đa số là các hành tinh chỉ là từ vật lý học và tới hóa học thôi, chứ còn đẻ ra sinh học, đó, đẻ ra những cái con người như chúng ta, những cái sinh vật hữu cơ như chúng ta thì lại hiếm có. Ok. Hai, chào Vũ Huy. Mình đọc tiếp nha. Cái ao của Darwin. Năm 1871, Charles Darwin viết một bức thư, trong đó mô tả nguồn gốc của sự sống như đang diễn ra trong một cái ao nhỏ ấm áp với tất cả các loại muối, ammoniac và phosphat, ánh sáng, nhiệt và điện, có sẵn để một hợp chất protein được tổng hợp hóa học nên và sẵn sàng trải qua những biến đổi phức tạp hơn. Tuy nhiên, kiến thức hiện tại của chúng ta cho thấy kịch bản đơn giản này có thể khác xa với thực tế. Vụ anh tạc muộn đã tạo ra một địa ngục trần gian trên trái đất. Nó làm tan chảy lớp vỏ của hành tinh, bắn lớp đá nóng chảy vào bầu khí quyển và làm bốc hơi các đại dương non trẻ. Tưởng như không có gì chống lại được sự phát triển của các phân tử sinh học mỏng manh hơn điều đó. Nhưng thật thú vị là các bằng chứng cho thấy sự sống bắt đầu ngay sau khi vụ anh tạc muộn yếu dần. Vụ anh tạc không kết thúc đột ngột, nhưng mà các vụ va chạm đã giảm dần theo thời gian, và đến 3,9 tỷ năm trước, nó được coi như là đã kết thúc. Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng đầu tiên của sự sống trong những tảng đá có niên đại chỉ từ 100 triệu năm sau khi mà vụ anh tạc chấm dứt. Dấu hiệu đó là sự phong phú của các đồng vị carbon bền vững và nhẹ nhất, carbon 12, mà sự sống đã ưu ái sử dụng hơn những họ hàng đồng vị nặng hơn, vì carbon càng nhẹ thì càng dễ đi qua những cái màng tế bào. Sinh vật chết ở nơi nào đến... Sinh vật chết đi ở nơi nào đều có xu hướng làm giàu cho carbon 12 ở nơi đó. Vì vậy, tìm thấy đồng vị trong những phiến đá cổ đại đã được coi là một dấu hiệu cho thấy vi khuẩn đã có mặt trên trái đất tương đối sớm sau khi mà cơn cuồng nộ của vụ anh tạc muộn đã chấm dứt. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy trong đá trên trái đất có niên đại là 3,5 tỷ năm ở miền Tây thuộc Australia. Đây là vi hóa thạch, là những gì còn sót lại được bảo tồn của vi khuẩn cổ đại, như là lớp cặn ao từ thời tiền sử vậy. Chúng ta chưa thể khẳng định rằng đó là những dạng sống đầu tiên trên trái đất, nhưng dường như đó là ván bài mà tự nhiên đã chia cho loài người. Vi khuẩn lam được tìm thấy dưới dạng stromatolite, là cộng đồng vi khuẩn hình gối phát triển giống như là một rạn san hô. Chúng được hình thành ở vùng nước nông khi mà vi khuẩn lam bẫy các trầm tích giàu dinh dưỡng và liên kết thành cụm. Vì vậy, dù điều gì đã kích hoạt sự sống ở trên trái đất cũng không thể phủ nhận nó đã xảy ra tương đối nhanh sau khi hành tinh của chúng ta hình thành và vụ anh tạc muộn đã lắng xuống. Một minh chứng khác có vẻ chắc chắn, ngày nay, cách duy nhất sự sống được tạo ra là thông qua sinh sản. Nó không tự hình thành xung quanh chúng ta. Điều này chứng tỏ mạnh mẽ rằng các điều kiện hình thành sự sống sơ khai phải khác biệt hoàn toàn với những điều kiện khiến sự sống phát triển sôi động như ngày nay. Darwin nhận ra đây là một câu hỏi đối với giả thuyết cái ao nhỏ ấm áp của mình. Giả định mù quáng rằng môi trường trái đất luôn như vậy trong suốt quá trình tồn tại. Ông cho rằng các thay đổi hóa học đối với sự sống vẫn đang diễn ra trong các ao ngày nay. Nhưng bất cứ thứ gì được sản xuất ra đều ngon lành và bị ăn ngay trước khi nó có thể phát triển hơn. Phân tích phân tử hiện đại đã chứng minh rằng giả thuyết này không đúng. Nhưng dù sao, nó vẫn gợi ý các đường hướng khác có thể tạo nên sự sống. Đó, ok. Hết phần này, check comment cái chúng ta tiếp tục ha. Lão Thắng chia sẻ, nếu nói về các chất cấu tạo nên sự sống thì phải là 6 chất có số lượng vượt trội là carbon, hydro, oxy, nitơ, phosphor và lưu mà ta. Đúng rồi, vừa mới đọc 6 chất đó đó Lão Thắng ơi. Không biết là lúc nãy mình có đọc sai không? CHNOPS ha. Carbon, hydro, nitơ, oxy, phosphor và lưu. Đó là 6 chất đó ha. Vân Chi hỏi từ đâu mà có con người? Quá trình tiến hóa của Darwin từ rất lâu rồi. Và từ đâu mà sinh ra cái sự sống hữu cơ đầu tiên trên trái đất thì đó vẫn là một cái câu hỏi bí ẩn ha. Nhưng mà ngày nay đa số cái sự sống ở trên trái đất là do sinh sản mà ra, chứ không phải là do tự nhiên mà nó tạo ra sự sống. Đó, thì nó phải có bắt nguồn khơi nguồn từ một cái lúc nào đó. Thì có thể là cái điều kiện của trái đất mà hồi xưa, hồi 3,9 tỷ năm trước á, người ta phát hiện ra một cái thiên thạch mà có sự sống của vi khuẩn á, một cái vi hóa thạch cổ đại nhất ở trên trái đất là 3,5 tỷ năm về trước ha. Đó là có những cái vi khuẩn ở trên cái hóa thạch đó. Thì bắt buộc là cái môi trường sống ở trái đất hồi đó nó phải khác bây giờ nó mới tạo ra được sự sống mới. Còn ngày nay là đa phần không có tạo ra sự sống mới mà là từ sinh sản mà ra ha. Đạo Thắng chia sẻ nè, để có được sự sống thì phải có rất nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Ok, đi trong lặng lẽ ơi. Hai, chào Công Toàn nha. Ok, Công Toàn ơi. Ok, mình đọc phần tiếp theo nha. Sự sống ở trong chai. Vào những năm 1950, hai nhà hóa học Harold Urey và Stanley Miller đã tiến hành một thí nghiệm cố gắng mô phỏng trái đất sơ khai. Họ dựa trên giả thuyết của những nhà hóa sinh người Nga là Alexander Ivanovich Oparin, người đầu tiên vào những năm 1920 cho rằng không có sự khác biệt kỳ diệu nào giữa vật chất sống và không sống, rằng các đặc điểm của sự sống chỉ đơn giản xuất hiện từ việc sắp xếp vật chất đủ phức tạp. Từ việc phát hiện ra khí metan trong bầu khí quyển của sao Mộc, ông cũng cho rằng khí metan cùng họ hàng dễ bay hơi của nó là nước và ammoniac là thành phần hóa học hình thành nên sự sống. Urey và Miller bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng của Oparin. Họ đổ đầy một bình chứa các hóa chất mà họ tin là đã tồn tại trong khí quyển của trái đất sơ khai, đó là khí metan và ammoniac, và sau đó phóng tia lửa điện để mô tả sấm sét. Khi mà điện làm cho các khí phản ứng với nhau, các phân tử dài hơn được hình thành và rơi xuống thành vũng dưới đáy bình, tạo thành một chất nhừa nhựa. Sau khi phân tích, người ta thấy chất này có chứa axit amin, khối xây dựng của protein. Thật kỳ diệu, dường như con người ta đã thấy được dấu chân đầu tiên trong quá trình đi tìm sự sống. Tuy nhiên, khi mà các nhà khoa học khác nghiên cứu dựa trên công trình này, họ đã đi đến kết luận rằng bầu khí quyển sơ khai của trái đất có nhiều khả năng được cấu tạo chủ yếu từ carbonic. Đây là tin xấu bởi vì khi chạy lại phòng thí nghiệm Miller-Urey với bầu không khí carbonic, nó hoàn toàn thất bại trong việc sản xuất ra axit amin. Nhưng chỉ khi mà các nhà khoa học đi vào ngõ cụt, một manh mối mới lại từ trên trời rơi xuống mà với họ theo đúng nghĩa đen. Vậy Lý Đọc Hành kêu gặp em từ thở đơn bào rồi tiến hóa. Theo bài rap của Đen Vô ha. Huy Trinh biết cái tin này là thí nghiệm tạo ra vật chất hữu cơ từ chất vô cơ. Vân Chi hỏi là trái đất hình thành là do rồi con người đến từ thiết tiến hóa Đạt Quyên. Thì chúng ta hãy đọc hết thử chương này để coi là tác giả sẽ miêu tả là trái đất hình thành như thế nào ha. Ok, sự sống hình thành như thế nào, chứ còn cái trái đất hình thành như thế nào thì chúng ta đã đọc ở những chương trước rồi ha. Có một cái chương cụ thể mình có đọc luôn là trái đất hình thành như thế nào rồi. Và ở đây chương này là nói về sự sống hình thành trên trái đất như thế nào ha. Ok, tiếp tục. Thiên thạch Murchison. Đó là vào ngày 28 tháng 9 năm 1969, vào cuối buổi sáng ở thị trấn yên tĩnh Murchison thuộc bang Victoria thuộc Úc, một quả cầu lửa cháy rực rạch đôi bầu trời, vỡ làm ba và biến mất khỏi tầm mắt, để lại một đám mây khói lơ lửng. Nhiều mảnh vỡ của thiên thạch đã sớm được tìm thấy, tổng cộng hơn 100 kg và được các học giả đến xác định là một loại đá vũ trụ hiếm gặp có tên là chondrite carbon. Các mẫu vật nhanh chóng được đưa tới NASA để phân tích và các nhà khoa học ngạc nhiên khi thấy có 90% axit amin khác nhau trong một mẫu thiên thạch. Điều này rõ ràng cho thấy các axit amin được lắp ghép trong không gian và đưa đến trái đất trong vụ oanh tạc muộn. Tuy nhiên, dường như trái đất chỉ khai thác một phần nhỏ các axit amin này để tạo ra protein. Chỉ có 20 axit amin kết hợp theo những cách khác nhau để tạo nên hàng triệu protein khác nhau mà sự sống trên trái đất mang đến. Vì vậy, câu hỏi là làm thế nào mà vô số trong 90 axit amin được... Vì vậy, câu hỏi mà làm thế nào mà vô số trong 90 axit amin hoặc hơn nữa lại dẫn đến một dạng sự sống hoạt động chỉ bằng 20 axit amin. Người ta tin rằng tất cả sự sống ngày nay tiến hóa từ một tổ tiên chung duy nhất, một tổ chức sống đầu tiên hình thành và có lẽ là một sinh vật rất đơn giản. Để hiểu nó diễn ra như thế nào, một điểm tốt để bắt đầu là nghiên cứu một trong những sinh vật nhỏ nhất trái đất hiện nay, đó là vi khuẩn. vi khuẩn E. coli được coi là tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm. Nó có hình que và chỉ dài là 3 phần triệu mét. Nó chứa 4.377 gen so với bộ gen khoảng 40.000 của con người. Các gen nắm giữ thiết kế của các protein cần thiết cho chức năng hình thành sự sống. Trong trường hợp của con người, gen kiểm soát mọi thứ, từ cơ bắp cho đến màu mắt, sợi chỉ liên kết vi khuẩn, con người và tất cả các sự sống khác ở trên trái đất là tất cả các gen được chứa trong các phân tử ADN, acid deoxyribonucleic. ADN là phân tử dài có trục chính là một chuỗi các nguyên tử carbon. Các gen treo trên cột sống carbon này, mỗi gen được cấu tạo từ một chuỗi các hóa chất. Có hai sợi bổ sung quấn quanh nhau để tạo thành chuỗi xoắn kép nổi tiếng, khóa các gen ở bên trong. Nhưng tại những thời điểm cụ thể, các sợi có thể mở ra và tạo nên các bản sao của chính chúng. Khả năng tái tạo này là trung tâm của mọi sinh vật sống. Tuy nhiên, sao chép không phải là một quá trình hoàn hảo. Lỗi xảy ra ở gen khi được sao chép và mặc dù có vẻ tồi tệ nhưng đó mới thực sự thúc đẩy tiến hóa. Mặc dù phần lớn lỗi gen được gọi là đột biến, làm cho các protein hoạt động kém hiệu quả hơn, nhưng đôi khi lại cải thiện chức năng của chúng và giúp cho sự sống mạnh mẽ hơn, khiến những đột biến thuận lợi có thêm cơ hội duy trì. Bằng cách lập biểu đồ các đột biến và hiển thị khi chúng chuyển hướng sang nhau, các nhà sinh học có thể xây dựng được cây sự sống cho thấy các sinh vật liên quan tới nhau như thế nào. Con người và các động vật có vú khác nằm gần ngọn cây, bên trên những động vật đơn giản như là bò sát và côn trùng. Xuống đến phía gốc cây là các vi khuẩn như là E. coli và gần gốc cây hơn là bất cứ loài nào khác là một nhóm vi khuẩn được gọi là vi khuẩn ưa nhiệt độ cao. Tên tiếng Anh là Hyperthermophiles. Đó. Hi, chào Trần Hải nha. Vân Chi tiếp tục đặt ra rất nhiều câu hỏi hay nè. Vì sao lại có loài người? Từ đâu mà loài người lại xuất hiện và có hơi thở và sự sống? Đúng là chỉ hiểu nghĩa nổi, còn nghĩa chìm thì con người dùng cả đời cũng không hiểu được. Đây là những gì mà các nhà khoa học thật sự là dùng cả đời để cố gắng hiểu là tại sao mà chúng ta lại sinh ra ha. Từ đâu mà có? Đó. Thì Vân Chi ơi, tất cả những câu trả lời này phải cần thời gian để trả lời. Hỏi nhiều quá không biết trả lời như thế nào. Mình hy vọng là sau khi đọc hết chương này thì Vân Chi sẽ tìm được một cái câu trả lời nào đó trong chương này ha. Hai, chào Nguyễn Trí nha. Ok. Lão Thắng chia sẻ là dùng chỉnh hợp với số 90 chắc là con số khủng bố. Dùng chỉnh hợp với con số 90 chắc là con số khủng bố. Chưa hiểu ý của Lão Thắng. Lão Thắng ơi, ok, tiếp tục nha. Những ống khói đen. Sinh vật ưa nhiệt độ cao sống dưới đáy biển trong vùng nước nóng bỏng quanh các lỗ thông núi lửa. Chúng có thể chịu được nhiệt độ lên tới 121 độ C và thực sự sẽ chết nếu bị đưa vào nước có nhiệt độ dưới 90 độ. Chúng là một con của một nhóm gọi là sinh vật ưa điều kiện cực đoan. Tất cả đều sống trong điều kiện bất lợi đối với đại đa số sự sống ở trên trái đất. Một số ưa điều kiện cực đoan khác như là môi trường axit hoặc là độ mặn cao. Một số ưa nóng, một số khác thì ưa lạnh giá. Mình sẽ mở cái hình scan của quyển sách này để mọi người xem nha. Đó. Mọi người vừa xem hình vừa nghe mình đọc nha. Chúng là những sinh vật nghi đến tận cùng. Mỗi loài đã tự phát triển một quá trình trao đổi chất rất khác thường để trích xuất năng lượng từ môi trường khắc nghiệt đã chọn. Tất cả sự sống của động vật trên trái đất đều cần oxy, nhưng các loài ưa điều kiện cực đoan có thể sống nhờ hydro, sắt hoặc nhiều hóa chất khác mà chắc chắn gây ra cái chết cho hầu hết các sinh vật sống. Không nơi nào trên trái đất chứa nhiều hóa chất sẵn có hơn các lỗ thông núi lửa ở dưới đáy biển, nơi chúng bị hòa tan trong dòng nước nóng tuôn ra đại dương. Điều này khiến mỗi lỗ thông núi lửa là một thiên đường cho các sinh vật ưa điều kiện cực đoan. Các lỗ thông núi lửa dưới đây biểu tương đương biểu tương đương các lỗ thông núi lửa dưới đáy biển. Sorry các bạn, chữ hơi nhỏ, đọc lộn. Các lỗ thông núi lửa dưới đáy biển tương đương các mạch nước phun như là mạch Old Fat Fall ở công viên quốc gia Yellowstone. Chúng thường được gọi là ống khói đen vì các khoáng chất hòa tan ngưng tụ thành những đám mây đen ngay khi mà chạm vào vùng nước lạnh lẽo ở xung quanh. Lần đầu tiên chúng được tìm thấy ở gần quần đảo Galapagos vào năm 1977. Ngạc nhiên hơn cả là những phân tích để sắp xếp những sinh vật nơi đó vào cây sự sống đã tiết lộ rằng các sinh vật ưa nhiệt độ cao là dạng sự sống cổ xưa nhất ở trên hành tinh. Điều này có thể mang ý nghĩa, ống khói đen mới thực sự là nơi khởi nguồn của sự sống. Chúng chắc chắn đã cung cấp một số thuận lợi bởi vì sinh vật ưa nhiệt cao là đế chế duy nhất trên trái đất không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời để lấy năng lượng. Nếu ngày mai mặt trời biến mất, các cộng đồng xung quanh ống khói đen sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năng lượng của chúng đến từ những hoạt động của núi lửa do phóng xạ trong trái đất điều khiển và vì vậy chúng tồn tại khá độc lập với mặt trời. Điều này khiến cho chúng miễn nhiễm với hầu hết mọi thứ đang diễn ra ở trên bề mặt, kỷ băng hòa hoặc là thảm họa thời tiết khác. Ngay cả những năm cuối của vụ oanh tạc muộn có thể đã xảy ra mà không đe dọa được chúng. Nhưng có một thực tế không dễ chấp nhận khiến mọi người hoài nghi về việc mà ống khói đen là nơi khởi nguồn của sự sống. Phân tích cây sự sống cho thấy các sinh vật ưa nhiệt độ cao đúng là có nguồn gốc cổ xưa, nhưng không thể là tổ tiên chung của mọi sự sống trên trái đất. Các vi khuẩn tiến hóa thành chúng ta đã tách ra từ trước khi vi khuẩn ưa nhiệt độ cao phát triển. Thực tế là đã chỉ ra điều này rằng là vi khuẩn ưa nhiệt độ cao chứa các gen mà chúng ta không có. Vì vậy, sự sống có thể đã phát triển ở nơi khác và một số dạng của nó sau đó di cư sang những ống khói đen. Chúng ta vẫn chưa thể khám phá những dạng sống cổ xưa nhất mà chúng ta đã tuyệt chủng và không để lại dấu vết, hoặc là vì chúng ta vẫn chưa tìm đến đúng nơi. Điều này khiến một số nhà khoa học nghĩ rằng dạng thức đầu tiên của sự sống có thể thậm chí còn phức tạp hơn là vi khuẩn. Ok, đây là một cái biểu đồ ha, những ống khói đen. Nước biển được đun nóng do hoạt động của núi lửa hòa tan với hóa chất và phun khói ở lên trên. Ở đây là nhiệt từ magma ở dưới ha. Đây là cái hoạt động mà phun núi lửa mà ở dưới đáy biển các bạn nha, chứ không phải là ở trên mặt đất ha. Và ngay cả ở những chỗ này là cái điều kiện người ta gọi là điều kiện cực đoan, là không có khí oxy hoặc là rất là ít, nhưng mà đa phần là những cái khí mà nếu mà chúng ta vào khí đó chắc chắn chúng ta sẽ chết ha. Thì thời kỳ đầu á, người ta dự đoán là những cái vi sinh sống ở trong đây là nguồn gốc khởi nguồn của loài người ha. Tại vì ở đây là rất là giống với điều kiện khởi đầu của trái đất, là rất là nóng. Và những cái sinh vật này không cần sử dụng năng lượng mặt trời mà sử dụng năng lượng nhiệt của những cái núi lửa này phun ra để cung cấp năng lượng cho sự sống ha. Nhưng mà sau khi nghiên cứu gen của những cái vi khuẩn ở đây thì họ lại thấy những vi khuẩn này có một số những cái gen mà loài người chúng ta không có ha. Thì có thể vi khuẩn này cũng là tách ra, được phát triển từ một cái vi khuẩn cổ xưa đã tách ra ha, giống như là từ loài khỉ mà tách ra thành loài người rồi tách ra thành loài vượn gì đó, thì cũng có thể một cái vi khuẩn cổ xưa hơn đã tách ra thành những cái vi khuẩn mà hiện nay sống ở trong cái điều kiện cực đoan này ha, và một cái dòng khác tách ra và nó tiến hóa thành con người như bây giờ. Ok, check comment cái rồi chúng ta tiếp tục luôn nha. Chào Trần Lương, hỏi đường nào đến hạnh phúc. Cái này mình cũng bí luôn. Trần Hải hỏi làm sao để không làm mà vẫn có ăn. Muốn không làm mà vẫn có ăn á, thì trước cái thời gian đó phải làm rất nhiều ha, tích tụ của cải rất nhiều. Đó là cái cách chính đáng nhất để không làm mà vẫn có ăn ha. Nghĩa là có một cái khối tài sản rất lớn, thì đến lúc đó các bạn không làm, các bạn vẫn có ăn, vẫn được ha. Tới lúc đó thì người ta gọi là tự do tài chính á. Rất nhiều những cái bạn trẻ trong thế hệ internet ngày nay đã đạt được cái sự tự do tài chính ha. Và trong cái giới tài chính đó được coi như là một cái giấc mơ ha. Rất nhiều bạn trẻ đặt nó là mục tiêu của ngày nay, có nghĩa là được tự do tài chính, có nghĩa là kiếm tiền nhiều tới mức, hoặc là xây dựng được một cái hệ thống kiếm tiền tự động mà chúng ta không phải dính dáng tới nó nữa, nó tự hoạt động, nó tạo ra lợi nhuận cho chúng ta sinh sống ha. Đó thì đó, Trần Hải ơi, làm sao không làm mà vẫn có ăn? Thì trước khi cái việc đó là phải làm thật là nhiều để có một cái khối tiền, một cái khối tài sản khổng lồ ha, tới lúc đó thì không làm vẫn có ăn vẫn được. Hôm nay mọi người đặt ra nhiều câu hỏi khó trả lời quá. Trung Kiên chia sẻ, loài người tại sao không tiếp tục phát triển nữa mà chững lại, liệu sẽ còn tiến hóa chứ? Loài người vẫn tiếp tục tiến hóa, Trung Kiên ơi. Lưu ý là không có cái lý do gì mà một cái loài nào đó chững lại không tiến hóa nữa nha. Tại vì chúng ta sống quá ít để thấy cái sự tiến hóa của một loài. Một cái loài cần ít nhất là vài trăm nghìn năm, thậm chí là vài triệu năm để tiến hóa. Và cái minh chứng mà loài người hiện tại, nếu mà bạn nào theo dõi mình đọc cái cuốn mà Sapien á, Sapien là loài người, Homo Sapien là loài người thông minh mà ngày nay á, chúng ta cần 2,5 triệu năm để từ một cái loài vượn, đó, từ một cái loài vượn tiến hóa. Và trong cái quá trình tiến hóa đó đã có 7 anh em loài người chúng ta ha. Nghĩa là cái loài Homo Sapien đã có 7 cái giống loài anh em đã từng tiến hóa và tồn tại trên trái đất này. Nhưng mà sau đó chúng đã tuyệt chủng hết và chỉ còn cái loài Homo Sapien là loài người hiện đại chúng ta thống trị ha. Và như vậy không có cái nghĩa nào nói rằng chúng ta không còn tiến hóa nữa, chúng ta vẫn đang tiến hóa các bạn nha. Và nếu bạn nào có theo dõi mình đọc luôn cái cuốn là Homo Deus, có nghĩa là loài người thần thánh, thì có thể cái giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ tiến hóa một tới một cái mức mà chúng ta được coi là thần thánh, nghĩa là những cái chuẩn mực mà chúng ta gọi là thần thánh á, thì ngày càng chúng ta ngày càng đạt tới cái mức mà chúng ta gọi là thần thánh rồi. Các bạn hiểu không? Ngày xưa khi mà không có mưa, khi mà không có mùa màng, thì chúng ta hay đặt cái vụ là mùa màng là cho một cái vị thần nào đó, một cái vị thần nào đó tạo ra mưa ha. Một cái vị thần nào đó làm cho cây cối tốt tươi, làm cho này nọ thuận lợi. Nhưng mà ngày nay con người đã đạt tới một cái mức mà có thể gọi là điều khiển được cây trồng, điều khiển được thời tiết, điều khiển được cái điều kiện sống của những cây trồng, và thậm chí là sinh ra sự sống mới luôn. Con người chúng ta có thể cấy ghép gen và tạo ra một cái loài mới. Đó là những cái chuẩn mực mà chúng ta đặt cho là chỉ có Chúa hoặc là chỉ có những cái thần thánh mới làm được. Thì ở trong cái cuốn Homo Deus á, là loài người thần thánh á, có thể gọi là có thể chúng ta tiến hóa tới một cái mức mà chúng ta trở thành thần thánh so với cái chuẩn mực mà chúng ta đang đặt bây giờ luôn. Đó là loài người vẫn còn tiến hóa các bạn nha, chứ không phải là loài người chúng ta dừng tiến hóa. Ok, mà do chúng ta sống quá ít thôi. Cuộc đời của con người chỉ có cao nhất cho các bạn sống tới 150-200 năm luôn á. Đó, thì chúng ta cũng không có chứng kiến được sự tiến hóa đâu. Tại vì tiến hóa thì nó chậm lắm. Nó diễn ra rất là lâu, lâu hơn là đời sống, cuộc sống của một đời người nhiều. Đó, nên phải từ từ mới thấy được cái sự tiến hóa của con người. Ok, tiếp tục nha. Vi khuẩn nano. Vi khuẩn nano. Năm 1996, nhà địa chất học Philippa Uwin đã phát hiện ra sự sinh trưởng cực kỳ nhỏ trên các mẫu đá lấy từ giếng dầu. Những tảng đá lấy từ độ sâu 3 đến 5 km dưới mực đáy biển và sự tăng trưởng mang tính hữu cơ một cách lạ lùng. Chúng bắt màu một loại thuốc nhuộm liên kết với ADN, chứng tỏ rằng chúng thực sự có thể, thực sự là dạng sống mà các nhà nghiên cứu bắt đầu tự hỏi đây có phải là những dạng sống đơn giản nhất trên trái đất hay không. Chúng được mệnh danh là vi khuẩn nano vì con nhỏ nhất chỉ rộng 20 phần triệu mét, ngay cả con lớn nhất cũng chỉ bằng 1 phần 10 vi khuẩn. Và điều này dẫn đến một nhận định cơ bản, có vẻ một vi khuẩn nano không đủ lớn để mang bộ máy sao chép ADN thường được tìm thấy trong một vi khuẩn, trừ khi vi khuẩn nano chứa một bộ sao chép ADN nào đó đơn giản hơn. Chúng dường như sẽ thiếu cơ chế cần thiết để tồn tại. Nếu các vi khuẩn nano được xác nhận là dạng sống thì chứng tỏ sự sống bắt đầu từ sâu bền ở trong trái đất. từ sâu ở bên trong trái đất ha. Khi mà các vi khuẩn nano di chuyển lên trên, có lẽ chúng đã tiến hóa thành các vi khuẩn mà chúng ta đã tìm thấy xung quanh những ống khói đen. Kể từ khi một vi khuẩn nano được phát hiện, người ta đã đề xuất các dạng sống rất nhỏ khác. Nhưng câu hỏi liệu những thứ nhỏ bé đến khó tin như vậy có thể thực sự sống không, hay là một lĩnh vực nghiên cứu gây tranh cãi, chưa có kết luận chắc chắn. Làm thế nào mà các nhà khoa học biết chắc rằng những vật thể cực nhỏ này đã có những bước nhảy vọt phức tạp từ vật chất không sống sang dạng vật chất sống, vượt qua ranh giới từ hóa học sang sinh học? Hiện nay, khoa học chưa thể trả lời câu hỏi này vì thiếu một định nghĩa rõ ràng về sự sống. Phần tiếp theo nha, sự sống là gì? Cách tốt nhất để định nghĩa sự sống là liệt kê một số đặc điểm phải có. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói rằng mọi sinh vật sống, một là ăn hoặc là lấy một dạng năng lượng nào đó, hai là bài tiết những gì mà chúng không sử dụng, ba phản ứng với môi trường của chúng thường bằng cách di chuyển, bốn sinh sản và truyền lại những đặc tính cho thế hệ con cháu, và năm là có những đặc tính thay đổi giữa các thế hệ. Lý thuyết thì vẫn đúng đấy, nhưng câu chuyện về con la lại chợt khiến cho chúng ta suy nghĩ. Nó là con của con lừa đực và con ngựa cái, và trong phần lớn các trường hợp nó đều vô sinh. Nếu tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc trên, con la đã thất bại ở điểm 4 và 5, nhưng nó vẫn sống đấy thôi. Bây giờ hãy xem xét con virus. Nó cần phải xâm nhập một tế bào sống để chiếm quyền điều khiển cơ thể sao chép và tự sinh sản. Vì vậy, coi nó như một sinh vật sống vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Có lẽ cần một cách nhìn mới về sự sống khi đưa ra định nghĩa để được áp dụng chặt chẽ. Hãy nghĩ về cách mà định nghĩa về nước, một chất lỏng trong suốt, không màu. Thật không may, định nghĩa này không dùng được vì amoniac cũng như vậy, nhưng là một loại chất lỏng độc hại mà bạn không muốn nhầm lẫn với nước. Cách duy nhất để định nghĩa nước chính xác là mô tả thành phần hóa học của nó, nghĩa là H2O. Trước khi có kiến thức về nguyên tử và hóa học, chúng ta không thể định nghĩa được nước mà chỉ biết khi mà nếm thử nó. Chúng ta đang ở trong tình huống tương tự khi định nghĩa sự sống. Chúng ta biết về nó khi nhìn thấy nó, chúng ta tìm ra mọi cách mô tả nó, nhưng chúng ta vẫn không thể định nghĩa nó. Một ứng cử viên giúp giải quyết vấn đề là thông qua một nhánh của toán học gọi là lý thuyết thông tin, được lập ra vào năm 1948 vào thời kỳ bình minh của kỷ nguyên máy tính. Lý thuyết thông tin tìm cách định lượng thông tin và tìm ra các giới hạn cơ bản chi phối việc lưu trữ, xử lý và giao tiếp thông tin. Vì ADN mang thông tin dưới dạng gen, có lẽ nếu coi sinh học là một dạng tính toán, chúng ta có thể định nghĩa sự sống bằng toán học. Hãy tưởng tượng rằng một hệ thống sinh học là một máy tính, nó lấy thông tin từ các gen, khá giống như máy tính đọc chương trình từ ổ cứng. Nó xử lý thông tin tương tự như vậy và tạo ra kết quả. Trong trường hợp của một hệ thống sống, đầu ra này được thể hiện dưới dạng là protein. Vì vậy, có thể tin tưởng rằng định nghĩa về sự sống nằm ở cách thức mà các tế bào trong chúng ta xử lý nội dung thông tin của các phân tử. Chắc chắn không có hoạt động xử lý thông tin nào diễn ra bên trong của một tảng đá. Công việc vẫn tiếp diễn nhằm nghiên cứu sự tương đồng giữa các hệ thống sống và máy tính để tìm kiếm khả năng chuyển đổi thành định nghĩa toán học của sự sống. Đồng thời, trong các phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cố gắng tìm hiểu xem liệu có những phân tử đơn giản hơn tự sao chép được giống như là với các ADN hay không. Nếu có, chúng có thể chứa gen của một dạng sống sơ khai hơn và phức tạp hơn. Những manh mối khác có thể đến từ tàu thăm dò không gian được gửi đến những hành tinh khác và sao chổi để tìm kiếm axit amin và khối cấu tạo nên sự sống khác. Mặc dù có thể nói một cách chắc chắn rằng loài người sinh ra từ bụi sao, nhưng bụi sao đã chuyển hóa thành sự sống như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Đó. Ok. Như vậy ha. Như vậy là chúng ta đã biết là nguyên tử xuất phát từ đâu, những nguyên tử cơ bản nhất xuất phát từ những cái vụ nổ Big Bang, đó là hydro, helium và liti. Từ cái vụ nổ Big Bang đó tạo ra những cái khói chứa những cái nguyên tử đó, và những cái khói bụi đó, những cái nguyên tử đó tập hợp với nhau tạo thành mặt trời. Và trong lõi của mặt trời, những cái nguyên tử khác, những cái nguyên tử khác được tạo thành đó nhờ vào cái lõi của mặt trời, nhờ vào cái lò phản ứng nguyên tử ở đó, đó tập hợp thành carbon nè, oxy nè, magie nè, rồi gì đó mình quên rồi cuối cùng là sắt ha. Và khi một cái mặt trời tới cái tuổi thọ của nó sẽ nổ tung, tạo ra một cái vụ nổ siêu tân tinh và đẩy những cái hóa chất đó bay khắp vũ trụ ha. Và ở trong cái vũ trụ này có hàng tỷ những cái ngôi sao, và tính theo tuổi vũ trụ nha, những cái ngôi sao này nổ liên tục luôn các bạn, nổ rất nhiều, tạo ra đẩy những cái hóa chất này bay khắp vũ trụ. Và trong cái quá trình hình thành của một hệ mặt trời á, trong quá trình hình thành tổng hợp những cái khí hydro, heli và li ti tạo thành cái một cái ngôi sao á, thì trong quá trình đó những cái chất vật, những cái nguyên tố nặng mà nổ ra từ những vụ siêu tân tinh á, nó cũng tập hợp quanh cái mặt trời đó tạo thành những cái hành tinh ha. Và nó cũng từ nhỏ, từ những cái vụ thiên thể những cái thiên thể nhỏ á, nó cũng va vào nhau, từ từ nó va vào, nó lớn dần và nó tạo thành một cái hành tinh. Trái đất của ta đã có những cái bằng chứng là được tạo thành nhờ những cái sự va chạm đó từ 4,6 tỷ năm về trước, và cái quá trình va chạm đó kéo dài khoảng 700 triệu năm ha. Đó là bắt đầu tập hợp của vật lý và của hóa học. Đó, vật lý là từ những cái nguyên tố nổ ra từ cái vũ trụ bùng một cái, thì bắt đầu có những nguyên tố đó, và nguyên tố đó tiếp tục tập hợp và tạo ra những nguyên tố khác. Và những cái đó khi mà tập hợp ở trong cái hành tinh tạo ra những cái hợp chất mới ha, những cái hợp chất mới. Và theo một cái cách màu nhiệm nào đó mà chúng ta chưa nghiên cứu ra, thì tự nhiên nó tạo ra thành sinh học ha, những cái sự sống hữu cơ ở trên trái đất mà chúng ta chưa biết được là nguồn gốc bắt đầu từ đâu. Chúng ta có những cái giả thuyết là tìm được những cái vi khuẩn cổ đại đó, nhưng mà cũng chưa chắc chắn rằng sự sống là bắt đầu từ những vi khuẩn đó. Và nếu bắt đầu từ những vi khuẩn đó thì nó tại sao nó lại bắt đầu, tại sao lại có những cái sự sống đó ha. Có rất nhiều giả thuyết đưa ra và cũng chưa có có cái bằng chứng nào, gọi là có cái kết luận nào mà tất cả đều công nhận ha. Có một cái thiên thạch năm 1900 mấy á, có một cái thiên thạch rơi xuống Úc, và người ta nhìn thấy trên thiên thạch đó là có tới 90 loại axit amin. Axit amin là những cái chuỗi gọi là hóa chất đi đó, để tổng hợp được protein là cái thành phần cơ bản để tạo nên sự sống. Như vậy thì có thể nào sự sống là do một cái thiên thạch nào đó mang xuống những cái axit amin này và tổng hợp hay không, hay là sự sống là nhờ vào những cái điều kiện trên trái đất hình thành một cách ngẫu nhiên và tạo nên sự sống đó. Rất là rất là nhiều những cái đặt ra cái câu hỏi ha. Hai Thống Lê kêu là dị ứng câu bạn hiểu không. Ok, sorry với bạn nào mà không thích nghe câu đó ha. Kiểu như mình cũng cái thói quen mình hay nói câu đó thôi. Ok, Thống Lê, mình sẽ hạn chế và nói câu đó ha. Ok, thôi tiếp tục nha. Có tồn tại sự sống ở trên sao hỏa hay không? Nếu tồn tại sự sống trên sao hỏa, nó có khả năng bị giới hạn trong các hốc nhỏ, được bảo vệ khỏi những điều kiện bất lợi nhất trên bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, có thể không phải lúc nào sao hỏa cũng khắc nghiệt như là vậy. Sự sống có thể đã nảy nở rộng khắp ở trong quá khứ. Có vài nơi trên trái đất gợi liên tưởng như là hồ Mono, California. Mặt hồ trong vắt trải dài tít tắp với những tảng đá kỳ quái giống như những ngón tay xương sẩu nhô lên ra khỏi mặt nước. Nó nằm giữa các ngọn đồi cách Los Angeles khoảng 580 km về phía Bắc và là nhân chứng quan trọng của lịch sử địa chất trái đất. Với tuổi đời được ước tính gần 800.000 năm, Hồ Mono đã chứng kiến kỷ băng hà đến và đi và đã sống sót qua những vụ phun trào núi lửa tạo thành hai hòn đảo trong đó. Dạo quanh bờ hồ, bạn sẽ thấy mình như được đến một thế giới khác, có lẽ là sao hỏa. Chắc chắn đó là những gì đội quân gồm các nhà sinh vật học, nhà khoa học quan tâm đến việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác nghĩ đến khi chiêm ngưỡng môi trường bí ẩn này. Các nhà khoa học hành tinh tưởng tượng cảnh quan này như là những gì sao Hỏa đã trải qua trong quá khứ, trước khi giọt nước cuối cùng biến mất khỏi bề mặt của nó, buộc mọi sự sống còn tồn tại trên sao Hỏa phải đấu tranh để sinh tồn. Mình mở qua hình, scan từ sách này ha. Đây là hình là đá túp ở trên hồ Mono, bang California, có thể tìm thấy trên sao Hỏa các cấu trúc tương tự. Ở trên trái đất cũng có những nơi có cấu trúc tương tự như sao Hỏa ha. Và mình cá là người ta cũng tới đây, người ta coi là có sự sống ở những nơi như thế này không. Điểm gây chú ý nhất ở hồ Mono là những ngón tay đá vôi kỳ lạ được gọi là đá túp, nhô lên mặt hồ khoảng 3 mét. Nếu các nhà sinh vật học vũ trụ có thể tìm thấy các cấu trúc như vậy trên sao Hỏa, chúng sẽ phần nào cho biết sự sống đã từng khởi nguồn trên hành tinh đỏ hay chưa. Đá túp hình thành dưới nước khi mà nguồn nước ngầm giàu canxi sủi bọt qua hồ kiếm. Nước hồ rất giàu bicarbonate và kết hợp với canxi để tạo thành đá vôi, kết tụ lại để tạo nên đá túp. Khi mực nước trong hồ giảm xuống, đá túp trồi lên mặt nước. Một điều rất quan trọng là đá túp chứa rất nhiều vi hóa thạch vùi lấp trong các lớp đá vôi trồi lên. Một vùng đá túp trên sao Hỏa là vị trí hạ cánh hoàn hảo để từ đó tìm kiếm các vi hóa thạch sao Hỏa. Hai chào bạn An Tính nha, hai chào An Tính. Phần tiếp theo nha, sự sống nơi cực hạn. Nỗ lực ban đầu tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa được thực hiện vào những năm 1970 bởi hai tàu đổ bộ là Viking 1 và 2, những thiết bị nhân tạo đầu tiên đặt chân xuống hành tinh đỏ. Chúng tiến hành 4 thí nghiệm để tìm kiếm sự sống bằng cách phân tích đất của sao Hỏa, nhưng chỉ có một thí nghiệm cho thấy chút ít kết quả khả quan. Khi nhỏ một giọt dinh dưỡng vào đất, khí CO2 được giải phóng, giống hệt như quá trình trao đổi chất của vi sinh vật. Tuy nhiên, các lần chạy thí nghiệm tiếp theo thất bại trong việc lặp lại quá trình giải phóng CO2. Các thí nghiệm khác cũng thất bại khi dò tìm các phân tử hữu cơ dự kiến có trong đất sao Hỏa nếu đã từng tồn tại vi khuẩn. Vì vậy, các nhà sinh vật học vũ trụ kết luận rằng sự sống không có trong mẫu đất, nhưng điều này khiến họ phải đặt ra câu hỏi: cái gì đã giải phóng luồng khí carbonic đầu tiên? Câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp qua nhiều thập kỷ. Vào năm 2008, robot đổ bộ Phoenix của NASA đã phát hiện ra các hóa chất có tên là perchlorate trong đất của sao Hỏa, thứ có thể đã phản ứng và tạo ra CO2. Chúng cũng có thể đóng vai trò phá vỡ bất kỳ phân tử hữu cơ nào xuất hiện trên lớp đất mặt của sao Hỏa. Dù có giải thích chính xác thế nào thì việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa cũng khó khăn hơn nhiều so với việc đáp robot xuống hành tinh và bốc lấy một nắm bụi đất. Điều chắc chắn, không chút nghi ngờ là các điều kiện trên sao Hỏa ngày nay cực kỳ khắc nghiệt so với hầu hết các tiêu chuẩn của trái đất. Không chỉ có các hóa chất phản ứng mạnh dưới lòng đất mà còn không có không khí để thở và bề mặt liên tục bị bức xạ cực tím và các hạt tốc độ cao từ mặt trời dội vào. Rõ ràng là thiếu nước trầm trọng và nhiệt độ dao động từ khoảng 17 độ C vào ban ngày thấp hơn âm 100 độ C vào ban đêm. Tuy nhiên, trong các hốc siêu nhỏ trên sao Hỏa, điều kiện có thể phù hợp với các sinh vật được coi là ưa điều kiện cực đoan sau khi chúng được tìm thấy ở trên trái đất. Nếu không, sự sống có thể tồn tại trên sao Hỏa trong quá khứ khi mà điều kiện sống khác với hiện nay. Ok, chưa có tìm được cái sự sống nào ở trên sao Hỏa ha. Đây là toàn bộ những cái thí nghiệm. Và sẵn nói về tìm sự sống trên sao Hỏa thì nếu mà bạn nào có theo dõi về công ty SpaceX á, thì trong cái biểu đồ dự kiến của SpaceX là vào năm 2022, tức là 2 năm nữa, họ sẽ phóng một cái con tàu lên trên sao Hỏa. Và tại sao cái con tàu này nó lại khác bọt khác biệt, nó lại khác biệt so với những con tàu của NASA ha? Tại sao nó lại khác biệt? Tại vì những cái con tàu của NASA họ thiết kế chỉ có là phóng lên sao Hỏa rồi tách ra và thả cái con robot đáp ở trên sao Hỏa, và con robot đó đi nghiên cứu rồi nó truyền dữ liệu về trái đất ha, và những cái dữ liệu đó nó sẽ rất là ít. Chẳng hạn như là muốn lấy một cái mẫu đất từ sao hỏa mà đem về trái đất để nghiên cứu thì sao? Rất khó đúng không? Nhưng mà vào năm 2020, SpaceX với một cái công nghệ là có thể phóng một cái quả tên lửa ra khỏi vũ trụ, sau đó đáp cái quả tên lửa đó trở về trái đất các bạn nha. Có nghĩa là công nghệ này còn tối tân hơn cả NASA, và chính NASA cũng phải bỏ tiền ra để sử dụng cái công nghệ này. Thì vào năm 2022, có nghĩa là 2 năm nữa, họ đang chế tạo một con tàu, và con tàu này có thể đi đến sao hỏa, và từ sao hỏa họ bay về. Và trong cái chuyến đi đầu tiên là chỉ mang theo những cái dụng cụ, mang theo không có mang theo con người ha, mà để xem là ở trên sao hỏa có thực sự có thể tái tạo, có thể là một cái nơi có thể tạo ra sự sống cho con người không, và con người có thể tái tạo đất đai, không khí trên đó để sống trên đó được không. Và vào năm 2024, có nghĩa là 4 năm nữa, cái chuyến đi đầu tiên chứa con người sẽ đi lên sao hỏa các bạn nha. Nghe thì y như là khoa học viễn tưởng, nhưng mà chỉ trong vòng 4 năm nữa là chúng ta có thể bắt đầu một chuyến bay đầu tiên đưa con người lên sao hỏa các bạn nha. Các bạn nghe có nổi da gà không? Cái lần đầu tiên mà mình đọc cái thông tin đó coi như là nổi da gà luôn. Có thể là trong cái cuộc đời, trong cái vòng đời của chúng ta, hiện nay chúng ta sẽ được chứng kiến con người chúng ta đi lên sao hỏa. Và khi đã lên được sao hỏa với cái công nghệ đó rồi, thì họ dự kiến là hoàn toàn không có gì dừng lại việc đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái thuộc địa, có nghĩa là biến sao hỏa trở thành một cái hành tinh thứ hai mà có sự sống của loài người. Đó, và các bạn cứ nghĩ xem, khi mà sao hỏa là một cái hành tinh thứ hai thì không có gì cản chúng ta đến cái việc là chúng ta lại chinh phục những cái hành tinh khác nhau, và chúng ta dần dần ra cái hệ mặt trời khác thì sao. Nghe rất kinh khủng, nghe rất là khoa học viễn tưởng, nhưng mà nó đang thực hiện các bạn nha, và hoàn toàn khả thi luôn. Khi mà cái công ty SpaceX có một cái lộ trình như vậy, các bạn nghe thấy kinh khủng chưa? Toàn thế giới là tập trung con mắt về cái lộ trình đó ha. Trung Kiên chia sẻ tham vọng đưa con người lên sao hỏa. Đúng rồi Trung Kiên ơi, tham vọng đưa con người lên sao hỏa nha. Ok, thôi tiếp tục nha. Phần tiếp theo, lần theo dòng nước. Các nhà khoa học hành tinh cho rằng sao hỏa khởi đầu là một hành tinh tương tự như trái đất, với nhiều vùng chứa nước tích tụ. Nếu sự sống bắt đầu trên sao hỏa ngay sau khi chấm dứt vụ anh tàn nguồn như là trên trái đất, thì đã có dư giả thời gian cho sự sống chiếm lấy hành tinh này trước khi các điều kiện thay đổi. Trong hành trình tìm kiếm sự sống ở trên sao hỏa, câu thần chú là lần theo dòng nước. Đó là do sự sống cần một loại chất lỏng để thực hiện phản ứng hóa học. Nước là lựa chọn tuyệt vời vì nó là một phân tử đơn giản và có rất nhiều ở trong hệ mặt trời. Cho đến khi mà các nhà sinh vật học vũ trụ buộc phải cân nhắc những lựa chọn kỳ hoặc hơn để thay thế, họ quyết định tìm kiếm nước trước, và sau khi đã tìm thấy nước rồi, họ sẽ tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ở khu vực đó. Tàu quỹ đạo Viking của NASA những năm 1970 đã gửi về những bức ảnh cho thấy sao hỏa sở hữu các cấu trúc địa chất do nước cắt xẻ giống như là trên trái đất. Một vài trong số này, chẳng hạn như là thung lũng Nannady Valley, là dấu hiệu cho thấy nước đã chảy trên sao hỏa thành những dòng sông. Đoạn kênh uốn khúc này gồm 2,5 km, lộ rõ các bức tường bậc thang và những khúc quanh. Đây rõ ràng là nơi mà nước đã chảy qua nhiều lần, thậm chí là liên tục trong một thời gian dài. Các đặc điểm khác, chẳng hạn như là những hòn đảo hình giọt nước ở miệng thung lũng Abres Vallis, cho thấy nước đã chảy ra trên bề mặt như là thác lũ. Các hòn đảo xuất hiện như thế, như thể là chúng được thiết kế bởi hàng triệu galon nước tràn từ thung lũng lên các đồng bằng ở xung quanh. Điều này được xác nhận khi NASA đáp tàu thám hiểm Pathfinder ở vùng đồng bằng nước tràn qua gần những hòn đảo giọt nước, mắt vào những năm 1997. Hình ảnh của nó ngay lập tức gây chú ý bởi có nhiều tảng đá khảo sát đã được bào tròn khi mà bị xói mòn trong môi trường có nước. Thậm chí là có ý kiến còn cho rằng sao hỏa từng có một đại dương rộng lớn. Thứ nhất, có bằng chứng gián tiếp về sự khác biệt giữa hai bán cầu của sao hỏa. Nam bán cầu chủ yếu là vùng đất cao với các miệng hố và khe nứt lởm chởm, trong khi bắc bán cầu là một lưu vực thấp và phẳng hơn nhiều. Ngụ ý trước kia từng là đại dương. Thứ hai, dường như có hai đường bờ biển. Nếu nhìn từ quỹ đạo, mỗi đường này trải dài hàng ngàn km quanh lưu vực phía Bắc và ước tính là khoảng từ 2 đến 4 tỷ năm tuổi. Tuy nhiên, ngày nay hành tinh này dường như khô cạn. Nếu chúng ta tập trung vào một số khu vực để tìm kiếm sự sống, thì cần phải biết được điều đã xảy ra với nước. Và nếu nước vẫn còn đâu đó trên sao Hỏa, thì đâu là nơi mà nó có thể ẩn náu? Ok, như vậy là có nhiều cái bằng chứng chứng minh rằng trước kia đã từng có nước tồn tại trên sao Hỏa ha. Và ngày nay đa số những cái nhà sinh vật học tin rằng là phải có nước trước đã, phải có nước trước đã thì mới có sự sống ha. Thì thay vì tìm kiếm sự sống thì quá khó đi, họ tập trung vào tìm kiếm có nước không, có nước ở trên sao Hỏa không. Đó, tất nhiên là phải đặt cái giả thuyết là có thể là cái sự sống á bắt nguồn từ nước là cơ bản nhất ha. Nhưng mà cũng có nhiều cái giả thuyết là tại sao sự sống phải bắt nguồn từ nước. Biết đâu được ở một cái hành tinh nào đó, ở trong hệ mặt trời này, ở trong cái vũ trụ này, sự sống không bắt nguồn từ nước mà sự sống bắt nguồn từ những cái khí khác như là khí ammoniac, khí nitơ đó, thì sao? Và những hành tinh đó biết đâu được là không cần phải có cây xanh mà chúng sẽ phát triển thành những cái thứ khác thì sao? Đó, cái việc đó thì mình nghĩ hoàn toàn có thể ha. Vũ Dũng chia sẻ gặp người ngoài hành tinh rồi chào nhau. Nhất Tân chia sẻ nè, sao Hỏa nó nguội nhanh hơn trái đất, nếu không có lý gì mà không có sự sống. Nên không có lý gì mà không có sự sống ha. Đó, Tân đọc thấy vậy nhưng mà cái thực tế ngày nay là sao Hỏa là ít nước hơn trái đất. Nhưng mà biết đâu được là nó phát triển sự sống một cách hoàn toàn khác mà nó không cần nước thì sao? Và chúng ta phải, mình luôn luôn đặt một cái câu hỏi là các bạn thấy trái đất nó rộng lớn như vậy thì một cái con robot mà được đưa lên trên sao Hỏa làm sao có thể bao quát hết toàn bộ cái khu vực của sao Hỏa, thậm chí là bao quát hết một cái khu vực chỉ cần như một cái quận thôi là đã khó rồi. Tại vì con robot đó là lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời, và buổi sáng thì nó đứng yên để nó lấy năng lượng, buổi tối nó mới di chuyển và nó tìm kiếm và nó gửi thông tin về. Thì như vậy làm sao mà có thể trải dài một cái khu vực lớn được. Đó, giống như là tìm kiếm sự sống ở trên trái đất mà ở sa mạc vậy đó. Các bạn cứ tưởng tượng nếu mà lỡ đâu đáp lên một cái vùng giống như sa mạc, mà hầu như là toàn bộ sao Hỏa giống như là một cái sa mạc khổng lồ, nhưng mà biết đâu được có một cái bán đảo có sự sống thì sao. Thì có thể chúng ta bị bỏ sót ha. Chứ hoàn toàn là chúng ta không thể nói là không có sự sống ở trên sao Hỏa được, mà chúng ta chỉ có thể nói là chưa tìm thấy sự sống thôi. Vũ Thành chia sẻ mang nước lên xem tồn tại được trên đó không. Đây là cũng là một điều mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong tương lai ha. Cái con tàu mà năm 2022 bắn lên sao Hỏa sẽ nghiên cứu thử. Hai, chào Đức Phúc nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Nước đã đi đâu? Nước đã đi đâu? Sao Hỏa bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu từ trường, không giống như trái đất nơi các hạt năng lượng mặt trời có hại hầu hết bị làm lệch hướng. Những hạt này va chạm với bầu khí quyển sao Hỏa, điều này đã làm xói mòn các lớp khí quyển bằng cách để các phân tử ra ngoài không gian, và khi bầu khí quyển mất đi thì khí hậu hành tinh suy giảm. Áp suất khí quyển giảm có nghĩa, áp suất của khí quyển giảm có nghĩa là các hồ, biển, thậm chí là đại dương sẽ bốc hơi dễ dàng hơn. Không có từ trường hoặc là tầng ozone bảo vệ, bức xạ mặt trời đi tới sẽ phá vỡ các phân tử nước lơ lửng trong không khí thành các nguyên tử hydro và oxy cấu thành nên nó. Khi hydro được giải phóng sẽ đủ nhẹ để thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh và tan biến vào không gian. Còn oxy nặng hơn sẽ lắng xuống bề mặt hành tinh và kết hợp với các khoáng chất ở trong đá. Bất kỳ lượng nước nào còn lại trên bề mặt đều được cho là đã ngấm xuống các lớp đá và đóng băng. Các lý thuyết ban đầu giả định đây là một quá trình tương đối chậm chạp, có lẽ kéo dài hàng tỷ năm. Tuy nhiên, bằng cách đếm số lượng miệng hố ở những khu vực khác nhau trên sao Hỏa, các nhà khoa học hành tinh đang hé lộ một bức tranh khác. một thời kỳ lịch sử chấm dứt bởi thảm họa khí hậu và núi lửa. Việc đếm miệng hố có vẻ đơn giản nhưng lại rất hữu ích, vì trong các vụ phun trào núi lửa, khắp hành tinh phủ kín dung nham, xóa đi các miệng núi lửa hiện có và thay bằng một tấm ga mới để đón các thiên thạch lao xuống trong những kỷ nguyên sau đó, tạo nên những miệng núi lửa mới. Bằng cách so sánh với số lượng miệng hố ở mỗi khu vực trên sao Hỏa, các nhà khoa học hành tinh có thể ước tính tuổi của từng khu vực. Bề mặt có ít miệng hố nhất được coi là trẻ nhất. Thay vì trải qua quá trình chuyển đổi dần dần trong 4 tỷ năm từ một thế giới giống như là trái đất thành sa mạc băng giá như hiện nay, việc đếm miệng núi lửa cho thấy sao Hỏa đã hóa sa mạc trong chưa đầy 1 tỷ năm. Bất kỳ sự sống nào từng phổ biến trên hành tinh này đều đã bị diệt vong và phần ít ỏi còn lại sẽ bị đẩy vào trong ngóc ngách sớm hơn nhiều so với những suy đoán trước đây. Hành tinh này sau đó đã phải chịu một loạt hoạt động dữ dội của núi lửa, tạo nên vô số những biến động to lớn. Mỗi biến động lại nhanh chóng hồi sinh hành tinh, bởi vì sức nóng đột ngột từ bên trong sẽ làm tan nguồn nước ngầm dự trữ đang đóng băng và đẩy chúng lên bề mặt, gây ngập các khu vực rộng lớn trên hành tinh. Theo phân tích, đã có 5 biến động như vậy trong lịch sử của sao Hỏa. Cuộc sớm nhất diễn ra cách đây 3,5 tỷ năm, cuộc tiếp theo cách đây 1,5 tỷ năm, sau đó là các sự kiện tiếp theo vào 800 triệu năm trước, 200 triệu năm trước và 100 triệu năm trước. Mỗi giai đoạn có thể kéo dài không quá vài chục ngàn năm, nhưng đều để lại nhiều bằng chứng phong phú trên bề mặt của hành tinh. Điều này không chỉ được nhìn thấy qua hình ảnh dòng chảy dung nham mà còn vô số các kênh dẫn của dòng chảy, lòng sông, thậm chí là bờ biển. Có lẽ trong suốt thời kỳ này, các vi khuẩn trên sao Hỏa đã phát triển mạnh mẽ trước khi buộc phải quay trở lại hình trạng đóng băng sâu. Ok. Hi, chào Phong Thanh nha. Ok Phong Thanh ơi, hẹn gặp lại Phong Thanh sau. Tân chia sẻ người ngoài hành tinh khi đến trái đất, họ không dễ gì mà thân thiện được vì phóng tên từ đây tới mặt trăng đã tốn 100 tỷ đô, mà nhiều người khác từ các hệ ngân hà đến thì tiền còn nhiều hơn như vậy, bắt buộc họ phải đánh cướp. Ok Nhất Tân ơi, chả ai tốn tiền tốn sức của mình để đến một nơi mà đám sinh vật trên hành tinh đó còn ngu hơn cả mình. Chúng ta có thể nói bản chất của loài người, cái này là các bạn có thể tìm thấy trong lịch sử của loài người. Bất kỳ khi nào chúng ta tìm thấy một cái vùng đất mới mà ở trên vùng đất đó có một cái giống loài nào đó, có một cái trí thông minh nào đó mà nó kém hơn loài người chúng ta, thì chúng ta sẽ giết sạch các bạn ha, hoặc là chúng ta sẽ nô lệ hóa, hoặc là thuộc địa hóa và đồng nhất hóa cái thuộc địa đó. Đó là bản chất của loài người rồi, thời kỳ nào cũng như vậy. Thời nay thì có nghĩa, thời nay thì mình nghĩ chúng ta tiến hóa hơn về những cái lượng thông tin, thì có thể chúng ta phân tích thiệt hơn, thì chúng ta bắt đầu mới bảo tồn ha. Và mình cũng rất hy vọng rằng nếu mà có sự sống ở hành tinh khác thì nó không giống như là loài người chúng ta ha. Tức là không đến trái đất rồi thấy trái đất là một cái những cái sinh vật trái đất nó không thông minh bằng họ, và họ sẽ từ từ đưa người xuống, đưa nguồn lực xuống và dần dần cai trị trái đất và đồng hóa con người ha. Hoặc là nếu mà chúng ta có tìm được một cái sự sống ở ngoài trái đất thì mình cũng rất hy vọng chúng ta sẽ không có gọi là hủy diệt cái sự sống đó ha, sẽ bảo tồn được cái sự sống đó. Nhưng đó là một cái khả năng thôi. Vũ Thành chia sẻ, dựa theo sự hình thành của trái đất thì phải có bầu khí quyển có tầng ozone thì mới có thể hình thành sự sống đơn giản, đơn bào, rồi mới dần phát triển thành hệ sinh thái và các hệ sống phức tạp. Ok Tân ơi, thôi tiếp tục nha, tiếp tục nha. Cánh đồng băng. Ngày nay, hầu hết lượng nước còn được cho là nằm ngay dưới bề mặt, dưới dạng những cánh đồng băng hoặc là sâu hơn trong những cái hồ nước ngầm. Năm 2002, tàu quỹ đạo sao Hỏa Odyssey của NASA đã khám phá ra băng bị chôn vùi cách mặt đất chỉ vài cm ở bán cầu của sao Hỏa, ở bắc bán cầu ha. Khi mà Phoenix đáp xuống giữa vùng đồng băng này vào ngày 25 tháng 5 năm 2008, nó đã nhanh chóng chứng thực được rằng có những khối băng lớn ngay ở trên bề mặt. theo lời thần chú, lần theo dòng nước đã chỉ lối, khả năng tìm thấy sự sống đang diễn ra trên sao hỏa càng thêm triển vọng. Công cuộc tìm kiếm các hồ nước ngầm theo phỏng đoán lại không được may mắn tương tự. Hai thiết bị radar đã được gửi tới sao hỏa, cả hai đều được thiết kế để truyền sóng vô tuyến xuống lòng đất 1 km hoặc sâu hơn, đến ranh giới giữa các lớp đá và các lớp nước mà người ta hy vọng sẽ dội trở lại. Từ đó họ sẽ tạo ra một bản đồ mạng lưới các hồ nước ngầm ở trên sao hỏa. Tuy nhiên, cả hai thiết bị radar đều không dò được bất cứ thứ gì giống như là hồ nước. Có lẽ nước đã nằm sâu hơn dự đoán, hoặc đơn giản là không có nước ở đó. Dù thế nào, kết quả rõ ràng này cũng không ủng hộ những nỗ lực tìm kiếm sự sống. Thực trớ trêu, khi mà thu thập ngày càng nhiều dữ liệu từ sao hỏa, các nhà khoa học hành tinh lại thấy bức tranh ngày thêm khó hiểu về sự sống có thể trú ngụ được ở đó hay không. Họ coi trọng sứ mệnh vì nó đem lại quá nhiều ý nghĩa. Việc tìm thấy bằng chứng về sự sống trong quá khứ hoặc hiện tại trên một hành tinh khác không chỉ là một thành tựu to lớn, mà nó có thể lấp đầy một số lỗ hổng quan trọng trong kiến thức của chúng ta về sự sống trên trái đất, mà cụ thể là sự sống hình thành ở đây như thế nào. Phần tiếp theo luôn nha, bằng chứng nguyên thủy. Phần trước thì chúng ta đã tìm thấy được nước ở trên sao hỏa nha các bạn. Có nghĩa là sao hỏa hiện nay vẫn có, không phải là nước mà là băng. Mà là băng ha, là ở bắc bán cầu của sao hỏa. Tìm được một cái khối băng ở trên bắc bán cầu của sao hỏa. Nhưng mà chúng ta chưa được tìm được cái mạch nước ngầm nào cả. Ok, bằng chứng nguyên thủy. Trên trái đất, hồ sơ hóa thạch về nguồn gốc sự sống đã bị mất do bề mặt hoạt động không ngừng nghỉ của hành tinh chúng ta. Do được thúc đẩy bởi quá trình phân rã của các nguyên tố phóng xạ bên trong trái đất, các lục địa của chúng ta trôi nổi trên lớp bán nóng chảy và di chuyển vài cm mỗi năm trong một quá trình gọi là kiến tạo mãn. Nếu các lục địa vượt qua nhau, chúng sẽ gây ra động đất. Nếu đẩy nhau, chúng sẽ tạo núi. Nếu một mảng lục địa trượt trên một mảng khác, nó sẽ nhấn mảng kia vào sâu ở bên trong trái đất, nơi những khối đá bị nung chảy và tái chế dưới dạng dung nham phun trào qua núi lửa ở trên bề mặt. Chu trình tái chế toàn cầu này đã phá hủy gần như mọi tảng đá cổ xưa thực sự trên trái đất, mang theo mọi dấu vết của các dạng sống đầu tiên. Điều này có thể không đúng với sao hỏa, vốn là một hành tinh nhỏ hơn và không có đủ nhiệt lượng phóng xạ để bắt đầu quá trình kiến tạo mãn trên quy mô toàn bộ hành tinh. Không có cỗ máy tái chế liên tục này, các bộ phận của sao hỏa cũng giống như mặt trăng, vẫn còn nguyên thủy như là thời hình thành của hành tinh. Một thiên thạch có tên là ALH84001 được phát hiện gần đồi Alan ở Nam Cực vào năm 1984 đã củng cố niềm tin này. Phân tích ALH84001 cho thấy nó đã khoảng 4,5 tỷ năm tuổi, khoảng tuổi của hệ mặt trời. Các bong bóng khí nhỏ mắc kẹt bên trong tảng đá và các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu thành phần của chúng. Thật ngạc nhiên mà các khí này có thành phần giống như là khí quyển của sao hỏa mà tàu đổ bộ Viking đã phân tích. Tảng đá dường như đến từ sao hỏa. Dự đoán về lịch sử lâu dài của thiên thạch là tảng đá cứng lại thành một phần của bề mặt sao hỏa ban đầu, nhưng đã nổ tung khỏi nơi hình thành sau một va chạm trong vụ anh tạc khoảng 4 tỷ năm trước. Nhưng sự kiện này đã không bắn nó vào không gian, và thay vào đó, nó rơi trở lại sao hỏa và tồn tại trên bề mặt sao hỏa trong gần như toàn bộ lịch sử tiếp theo của hệ mặt trời. Rồi 13 triệu năm trước, một tác động khác đã đưa nó vào không gian, tiến vào quỹ đạo quay của trái đất. Nó đáp xuống Nam Cực dưới dạng thiên thạch, rồi chìm nghỉm dưới dòng sông băng và cuối cùng trở lại mặt đất khi mà sông băng lao vào đồi Atlant. Và nếu như chuyện đó không đủ hấp dẫn thì chính ALH84001 ha, cũng có thể cho chúng ta thấy cách mà sự sống bắt đầu. Chúng ta tìm thấy một cái thiên thạch ha, ở Nam Cực ha. hiện ra, và thiên thạch đó hoàn toàn giống như là có những cái chất giống như là tìm thấy ở trên sao Hỏa. Và bạn cứ tưởng tượng là có một cái tảng đá nào ở trên sao Hỏa, tự nhiên bị một cái thiên thạch nào đó va vào, rồi cái tảng đá nó bay ra khỏi vũ trụ, và sau một thời gian du hành trong vũ trụ nó bay vào trái đất và nó đáp lại ở trên Nam Cực các bạn ha. Và trên trái đất hiện nay có tồn tại một cái tảng thiên thạch như vậy, quá kinh. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ sao Hỏa có tự quay quanh trục như trái đất không nhỉ? Này mình không chắc nha, mình chưa coi cái vấn đề đó luôn á. Đạo Thắng chia sẻ quá tốn tiền cho các nhiệm vụ vũ trụ, siêu tốn tiền luôn ha. Rất tốn tiền. Hồi xưa mà cái nhà khoa học Neil deGrasse á mới nói là không thể nào mà có một cái công ty tư nhân mà làm về ngành khoa học vũ trụ được, tại vì nó cần rất là nhiều tiền, mà lợi nhuận thì không biết thu được từ đâu đó. Và tự nhiên bây giờ đẻ ra một cái công ty tư nhân có tên là SpaceX của Elon Musk các bạn ha, mà làm còn hiệu quả hơn cả NASA, làm những cái vấn đề mà NASA không nghĩ ra nổi luôn đó. Mà một cái công ty tư nhân từ một cái bộ óc của một con người thành lập ra các bạn, bạn phải tưởng tượng như vậy mới thấy ông Elon Musk này ông quá kinh khủng luôn, ông quá sức là kinh khủng luôn á. Hai chào Khải Ca nha, hai chào Nguyễn Thắng. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Vi khuẩn sao Hỏa. À, nói về cái vụ Nam Cực này, nó dần dần tan ra rồi cái thiên thạch này nó mới lồi lên. Thì cái việc mà tan chảy, cái việc nóng lên của trái đất và làm tan chảy ở hai cái đầu cực của trái đất á, ngoài cái việc là làm tăng cái mực nước lên, thì nó còn một cái lo ngại nữa là có những cái con virus khi mà hồi xưa nó bị đóng băng ở Bắc Cực và Nam Cực á, đó những cái con virus mà ở trong thế giới hiện nay thì nó có thể đã bị tuyệt chủng rồi, nhưng mà nó có thể nó nằm, nó không hoạt động và nó nằm ở trong những cái tảng băng của Bắc Cực và Nam Cực, và vì một cái lý do nào đó khi mà nó tan chảy thì nó có thể gọi là tiếp xúc lại với con người và từ đó truyền một cái bệnh dịch cổ xưa nào đó mà chúng ta không thể nào đón tiếp nổi ha. Các bạn phải tưởng tượng là những cái bệnh dịch á, có những cái bệnh dịch chúng ta chưa bao giờ chúng ta tìm ra cái thuốc mà chặn được nó, chẳng hạn như là bệnh dịch cúm Tây Ban Nha, chúng ta không có tìm ra được thuốc mà chứa được cái bệnh dịch Tây Ban Nha mà nó tự động hết ha. Khi mà nó lan quá nhiều rồi và nó giết quá nhiều rồi, và có những người có kháng thể lại nó còn sống thì tự động nó biến đi, chống lại được nó và nó tự động nó biến đi ha, nó tan biến đi. Chứ chúng ta cái thời kỳ mà có cúm Tây Ban Nha là chúng ta chưa có công nghệ khoa học để nghiên cứu được cái con virus đó và nghiên cứu được cái thuốc chữa được cái đó ha. Đó, và các bạn tưởng tượng là trong cổ đại, thời cổ đại biết bao nhiêu cái con virus đã được sinh ra và có thể nó được bảo quản ở trong hai cái tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực, và khi mà nó tan ra thì chúng ta cũng có thể đối mặt với một cái vấn đề rất là lớn ha. Đối mặt với những cái con virus mà chúng ta không có thời gian tiến hóa để chống lại nó, và nó có thể nó tới và nó ngày nay thì chỉ cần một cái con virus Covid hiện nay thì chúng ta đã thấy cái sự lan truyền của nó rồi, đúng không? Tại vì ngày nay con người chúng ta tiếp xúc với nhau quá dễ và lan truyền virus rất nhanh, vậy lan truyền trên quy mô toàn cầu luôn. Và nếu như có một cái con virus nào nó lan truyền như là con cúm Covid này, nhưng mà nó có tác động mạnh hơn, nó khiến chúng ta bệnh nặng hơn, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ kinh khủng như thế nào nữa. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ bữa thấy trên Facebook có nói Nam Cực có lỗ hổng thời gian, ném đồng hồ vào thì lấy ra thì nó chậm 5 phút thì phải. Wow, ok, bạn Lý Độc Hành ơi, cái đó mình chưa biết luôn á. Những Trí mới chia sẻ là biết đâu do lạnh nên kim loại hoạt động có vấn đề ha. Tạm Crypto chia sẻ cảm cúm hiện tại cũng chưa có thuốc mà chỉ là điều trị cái triệu chứng của bệnh cúm thôi nha. Đó. Các bạn biết là nếu mà chúng ta phải tiếp xúc với một cái loại vi khuẩn, một cái con virus nào mà hoàn toàn mới với chúng ta mà chúng ta chưa kịp để tạo ra kháng thể, nó sẽ là một việc rất kinh khủng đối với hệ miễn dịch của con người. Đó là cái bằng chứng mà đã thấy rất nhiều lần ở trong lịch sử con người, khi mà Columbus á, lần đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ ha. Cái đội quân, cái đoàn quân của ông đã đem rất là nhiều những cái vi khuẩn mà ở châu Mỹ lúc đó hoàn toàn họ chưa có những con vi khuẩn đó, và họ đem tới cái làng mạc đó, và một số làng đã chết gần như là hoàn toàn luôn các bạn, chết 100% cái làng đó. Tại vì những cái bệnh tật mà họ chưa từng được tiếp xúc, những cái loại vi khuẩn họ chưa từng được tiếp xúc, và cái hệ miễn dịch của họ không phát triển đủ nhanh để chống lại được những cái vi khuẩn đó, và họ chết 100% luôn các bạn. Đó là việc tiếp xúc những con vi khuẩn mới. Đó, thì nếu một ngày nào đó một cái con vi khuẩn nào hoàn toàn mới mà hệ miễn dịch chúng ta chưa biết đến, chưa có một cái chất gì, chưa có đẻ ra cái gì để chống lại những con vi khuẩn hoặc virus đó, thì nó rất là kinh khủng ha. Ok, thôi tiếp tục nha. Vi khuẩn sao hỏa. Giữa mùa hè năm 1996, qua kính hiển vi electron, NASA đã cho thế giới thấy hình ảnh của cấu trúc dạng ống được tìm thấy trong mẫu thiên thạch ALH84001. Rõ ràng chúng khác biệt với lớp đá xung quanh và trông giống như là hóa thạch của vi khuẩn được tìm thấy trên trái đất, và bằng chứng hóa học cho thấy những ống này có thể đã từng sống thực sự. Nhưng mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy được tiếng nói chung. Những hóa thạch này có đường kính chỉ 20 cho đến 100 phần tỷ mét, tương tự như kích thước của vi khuẩn nano trên trái đất, vốn cũng đang khiến cho các nhà khoa học bối rối. Kết quả là lập luận tương tự cũng được đưa ra để chống lại giả thuyết chúng từng là sinh vật sống. Cụ thể, chúng quá nhỏ để chứa các cơ chế sao chép ADN. Tất nhiên, lập luận phản biện tương tự cũng được đề xuất. Các sinh vật này có thể tự sao chép theo các cách nguyên thủy hơn, cuối cùng được thay thế bằng những cái phương pháp sinh sản của vi khuẩn ngày nay. Các nhà khoa học khác tuyên bố rằng các cấu trúc ống như vậy có thể được thực hiện thông qua các quá trình kết tinh đơn giản mà không cần sự sống can thiệp. Một bước tiến quan trọng khác khi mà tranh luận về sự sống trên sao hỏa đã được các nhà khoa học thừa nhận rộng rãi vào đầu năm 2009. Nó liên quan đến khí metan, một loại khí dễ tìm thấy trong bầu khí quyển của trái đất, được tạo ra bởi hoạt động của núi lửa hoặc do sự chuyển hóa giữa các dạng sống. Trong nhiều năm, các nhà khoa học hành tinh đã phát hiện ra khí metan ở trên sao hỏa. Nó tập trung cục bộ ở 3 khu vực của hành tinh thay vì dàn trải mồng khắp bầu khí quyển, và điều này đã chứng tỏ mạnh mẽ rằng khí metan đang được sản xuất tại những địa điểm đó. Nếu không, nó đã bị gió cuốn đi khắp hành tinh. Nếu nó đang được sản xuất ngay lúc này, thì hoặc là hiện tại đang có hoạt động của núi lửa bên trong sao hỏa, hoặc là có các nhóm vi khuẩn sao hỏa sống đang chuyển hóa dưới lòng đất. Giả thuyết này cũng đều gây kinh ngạc. Nếu đó là sự sống thì khám phá này sẽ vô cùng thôi thúc, nhưng hoạt động của núi lửa cũng sẽ là một tin tuyệt vời, bởi vì sao hỏa vốn được cho là đã chết về mặt địa chất. Người ta cho rằng ngày nay hành tinh này không thể còn các sự kiện núi lửa đặc trưng như là ở trong quá khứ nữa. Sự phấn khích càng gia tăng bởi vì trong các lần quan sát tiếp theo, khí metan họ quan sát được đã biến mất. Gió không thổi nó lan khắp hành tinh mà nó đã hoàn toàn biến mất. Thứ gì đã phá hủy nó? Tia cực tím từ mặt trời không thể phá vỡ nó nhanh chóng như vậy. Vì vậy, các nhà khoa học nghĩ rằng nguyên nhân phải là do các hóa chất phản ứng mạnh có ở trong lòng đất. Các tính toán cho thấy khí metan đã bị phá hủy nhanh hơn 600 lần so với dự đoán của các nhà khoa học. Do đó, việc tái tạo lượng metan ban đầu trong khí quyển đòi hỏi một cơ chế sản xuất có tác động có tốc độ nhanh hơn 600 lần so với dự tính trước đây. Nếu vi khuẩn tạo ra nó, số lượng chúng phải gấp 600 lần so với suy đoán ban đầu. Nhưng cho đến khi có thể lên sao hỏa và tự tay xác định xem là có sự sống hay là hoạt động núi lửa tạo ra khí metan, chúng ta vẫn không thể chắc chắn rằng liệu có tồn tại sự sống ở trên sao hỏa hay không. Ok, hi, chào Phạm Nguyên nha. Ok các bạn, như vậy chúng ta đã hết 2 chương hôm nay. Chúng ta tạm dừng việc đọc tiếp và chúng ta sẽ đến với phần thảo luận nha. Bạn nào có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía bên dưới, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận các bạn nha. Mình sẽ đọc tên 2 cái chương mà ở trong livestream tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đọc và tìm hiểu, đó là có tồn tại sự sống thông minh khác hay không, đồng nghĩa với cái câu á, là có người ngoài hành tinh không hay không á. Và chương tiếp theo là có thể du hành xuyên thời gian và không gian hay không. Chà, cái chương tiếp theo hay quá các bạn ha. Có thể du hành xuyên thời gian và không gian hay không? Ai à, chào bá Trung nha. Phạm Nguyên với bá Trung vô trễ quá. Chúng ta gần kết thúc livestream rồi. Phạm Krypton chia sẻ là chuẩn bị ngắm sao băng đi mọi người. Các bạn biết cái việc mà những cái thiên thạch mà thiên thể mà ở trên bầu trời á, sao băng rồi sao sẹt này nọ. Nó diễn ra rất là thường xuyên các bạn. Hồi xưa mà khi mà mình còn nhỏ mà mình về quê á, mình được về quê á, mình mới có một cái đêm mình nằm ở dưới, mình nhớ là mình nằm dưới một cái ghế băng. Và các bạn biết là dưới cái bầu trời đêm ở dưới quê á, nó trong lành lắm, nó không có đèn đóm. Thời đó là thời này là đã còn chưa có đèn đóm gì rồi. Thời này các bạn mà về về mà vùng vắng á, khoảng 7-8 giờ tối người ta tắt đèn, người ta đi ngủ hết rồi đó ha. Thì cái thời mình còn nhỏ nó còn ghê hơn như vậy nữa, tối thui à, khoảng 6-7 giờ tối là không có điện đóm gì đó, tắt đèn tối thui à, mình mới nhìn lên bầu trời thấy ngàn sao như vậy các bạn. Thì các bạn thấy cái việc mà sao băng bay qua hay là một cái ngôi sao nào xẹt qua trên bầu trời á, một cái thiên thạch nào xẹt qua mà cháy sáng á, rất thường xuyên các bạn. Trong một cái lần mà mình nằm như vậy á, một đêm mình nằm như vậy, mình nhớ là mình thấy 3-4 lần có một cái xẹt, có những cái tia xẹt ở trên bầu trời á, mà mình chỉ nằm chỉ có trong khoảng 1-2 tiếng mình nhìn lên bầu trời thôi, mình đã thấy nhiều như vậy. Thì cái đó nếu mà, thì cái đó là mình nghĩ là một cái việc là chứng minh là những cái thiên thạch nhỏ, những cái thiên thể nhỏ mà ở trong vũ trụ này bay rất nhiều các bạn, bay vòng quanh vũ trụ rất là nhiều luôn, nó tồn tại rất nhiều mà do xa quá chúng ta không thấy thôi đó. Nhưng mà ở trong vũ trụ là có rất là nhiều những cái thiên thạch nhỏ ha, nó bay ở trong bầu trời như vậy. Trần Hải hỏi ai yêu bác Hồ hơn thiếu niên nhi đồng này, mình bỏ tay luôn Trần Hải ơi. Phạm Crypto, à Khải Ca có hỏi là ở đâu vậy bạn. Phạm Crypto mới chia sẻ là mình ở miền núi, ngắm sao băng rất dễ ha. Nhìn lên các bạn mà ở chỗ nào mà trời quang mây tạnh á, bạn nhìn lên mà thấy đầy sao á. Chúng ta hiện nay sống ở trong những cái khu vực mà bị ô nhiễm ánh sáng rất nhiều các bạn ha. Các bạn phải đi ra những cái vùng trống vắng vẻ, những cái nơi không có đông người, các bạn mới thấy là chúng ta ô nhiễm ánh sáng tới cái mức mà rất nhiều luôn. Các bạn nhìn lên trời không thấy gì đâu, các bạn ở trong thành phố các bạn nhìn lên trời chỉ thấy một vài ngôi sao là cùng. Nhiều lúc là chúng ta nhìn lên chúng ta tưởng là mây đang che hết bầu trời ha, tại vì chúng ta không thấy gì hết đó. Nhưng mà thật ra các bạn mà đi tới một cái nơi mà vắng vẻ, không có điện đóm gì đó, bạn sẽ thấy là bầu trời chúng ta ngàn sao luôn. Chúng ta nhìn lên một cái là thấy chi chít những cái ngôi sao trên bầu trời vậy đó. Tân chia sẻ anh nghĩ sao nó có quá nhiều sao rớt ở trái đất khiến nó nặng hơn rồi trở thành hố đen không? Việc trái đất trở thành hố đen là không thể nào Tân ơi, không thể ha. Theo nguyên lý hình thành hố đen, một cái hành tinh trở thành hố đen là chưa từng có tiền lệ. Chưa từng có tiền lệ, mình cũng chưa bao giờ đọc được ở đâu là có một cái trái đất hình thành hố đen. Tại vì cái điều kiện để hình thành lên hố đen chỉ có thể có mặt trời mới làm được thôi. Còn trái đất mà nó có nặng cỡ nào thì nó trở thành một cái hành tinh khổng lồ thôi ha. Chứ nó cũng khó có khả năng mà thành một cái khối đen ha. Hải Ca mới chia sẻ là hố đen từ ngôi sao bác Tân ơi. Ok. Trần Hải chia sẻ thề luôn hôm nay có những giả thuyết không thể nào tin được. Hố đen là phải cái lõi nóng cỡ như là mặt trời ấy, cái lõi hạt nhân như vậy nó mới gọi là tạo ra. Nói chung là phải điều kiện của mặt trời thì mới có khả năng hình thành được hố đen ha. Ngoài cái lõi đó rồi còn phải là cái lõi mà nó đậm đặc tới mức mà nó có cái năng lượng cực kỳ nặng mà nó tạo ra được một cái lực hút, cái lực hấp dẫn siêu mạnh để có thể hút được cả ánh sáng. Bạn cứ tưởng tượng nếu như mà một lực hút của một hành tinh, cái lõi của chúng ta nó có đậm đặc cỡ nào thì nó cũng không thể tạo ra được một cái lực hấp dẫn mà có thể hút được một cái ánh sáng, một cái photon đang bay hút vào trong nó ha. Đó, thì nội cái điều kiện cơ bản để tạo thành lỗ đen là như vậy. Tại sao nó đen? Tại vì không có ánh sáng thoát ra được nó. Tại vì sao? Tại vì lực hấp dẫn nó quá lớn. Mà để được lực hấp dẫn quá lớn thì chúng ta phải có một cái lõi rất là đậm đặc, phải rất là nặng và có một cái lực hấp dẫn rất mạnh. Thì lực hấp dẫn của một cái lõi hành tinh thì khó có điều kiện nào mà trở thành một hố đen được. Đó, chỉ có ngôi sao thôi. Mình rất trông chờ vào khoảng 2 tới 4 năm nữa ha, khi mà có một cái con tàu phóng vào sao hỏa các bạn ha, sao hỏa, và bắt đầu đem con người lên trên sao hỏa và biết trên sao hỏa có gì, có thể sống được không. Hôm trước mình coi một cái bài TED, một cái bài nói của TEDx các bạn, TEDx á. Thì có một cái nói rất là hay, là các bạn tưởng tượng ở trong cái quá trình hình thành của trái đất, biết bao nhiêu 4,6 tỷ năm đó, biết bao nhiêu lần mà những cái thiên thạch nó đâm vào trái đất và nó gần như là xóa sổ toàn bộ trái đất, toàn bộ hệ sinh thái trái đất đi. Thì nếu mà có một cái thiên thạch như vậy xảy ra với loài người thì coi như toàn bộ cái quá trình phát triển cái trí tuệ thông minh của chúng ta, toàn bộ những kiến thức đó nó bị xóa sổ. Đó, thì cái nguy cơ nó rất là lớn, chỉ cần một cái thiên thạch có thể gọi là xóa sổ cả một cái nền văn minh loài người mà chúng ta coi như chưa từng tồn tại trong vũ trụ này. Thì để mà giảm nhẹ cái rủi ro đó thì cái việc mà đưa con người lên trên trái đất là một cái việc hoàn toàn tuyệt vời luôn các bạn. Nghĩa là khi mà chúng ta lên được trái đất rồi và chúng ta tạo một cái thuộc địa lên trên sao hỏa rồi, thì chúng ta tạo ra được một cái thuộc địa ở trên sao hỏa, thì chúng ta sẽ giảm được cái rủi ro mà loài người chúng ta sẽ bị tuyệt chủng một lần nữa ha. Tại vì theo như sự tiến hóa trên trái đất thì không có lý do gì mà một ngày nào đó không có một cái thiên thạch nào lớn nó đâm vào trong trái đất chúng ta cả. Các hành tinh, các ngôi sao, các hệ mặt trời vẫn liên tục bị hủy diệt hàng ngày. Đó, khi mà họ dương ống kính lên thì thấy những hệ mặt trời nó nổ bùm, nó bị hủy diệt hàng ngày ha. Thì không có lý do gì một ngày con người chúng ta không bị như vậy cả. Và khi mà chúng ta đạt được cái việc mà đi qua một hành tinh khác sống thì chúng ta sẽ mở rộng cái nền văn minh của chúng ta ra. Chúng ta sẽ biết được nhiều hơn và chúng ta sẽ đi đến được nhiều hơn ha. Đại ca chia sẻ, không biết là mọi người biết chưa, nhưng một ngày là một vòng hành tinh đó tự quay quanh trục của nó, và một năm là một vòng của hành tinh đó quay qua ngôi sao hay hành tinh mà nó quay quanh. Nãy bác hỏi sao hỏa có quay quanh trục của nó hay không thì em nghĩ là có. Ok đại ca ơi, có những hành tinh, nếu mà chúng ta cho ngôi sao là một tiểu hành tinh đi ha, mặt trăng đi. Mặt trăng là một cái trường hợp rất kỳ lạ, là nó quay quanh trái đất mà nó không quay quanh trục của nó các bạn ha. Nghĩa là nó đứng im vậy đó, nó không tự quay quanh trục của mình mà nó chỉ quay quanh trái đất thôi. Đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng những cái hành tinh á giống như là những cái trái banh tennis gì đó, hoặc là những cái trái banh bóng đá. Đó, bạn nào chơi đá bóng thì chắc nhiều hơn các bạn biết ha. Thì các bạn tưởng tượng như là các bạn đá bằng cái má bàn chân, bạn đẩy nguyên cái trái banh thì trái banh nó sẽ không có lực xoáy và nó đi thẳng thôi, nhưng mà nó vẫn có di chuyển ha. Còn nếu như mà các bạn đá ở bên mé của cái trái banh thì nó vẫn đi tới, nhưng mà lúc này nó sẽ có lực xoáy và nó sẽ đi hơi xéo qua, đúng không? Đó, thì hành tinh cũng vậy, trong cái quá trình hình thành của nó, những cái va chạm, những cái di chuyển của nó, có một cái điều kiện nào đó đã khiến cho cái trái bóng trái đất ha, nó bị đá vào phía một bên mé và nó cũng đi theo cái vòng quanh đó, theo cái quỹ đạo đó, nhưng mà nó vừa quay, nó vừa xoay quanh trục của nó ha, nó giống như một cái quả banh mà bị đá xoáy đó. Còn mặt trăng là nó giống như một cái quả banh mà bị đá thẳng, trong cái quá trình hình thành nó bay như thế nào á, mà nó không có bị quay quanh trục của nó ha, mà nó chỉ bị những cái lực hấp dẫn của cái hành tinh trái đất, của mặt trời, của những hành tinh trong hệ mặt trời nó kéo cho nó, khiến cho nó quay quanh trái đất, nhưng mà nó không tự quay quanh chính bản thân nó. Đó là, nên mình nghĩ cái việc hành tinh, một cái hành tinh nào đó mà nó quay quanh một cái quỹ đạo quanh hệ mặt trời mà nó không quay được quanh trục của nó thì nó hoàn toàn, theo logic là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Còn việc sao hỏa có quay quanh trục của nó hay không thì mình không biết. Mình chưa coi cái vấn đề đó. Trần Hải chia sẻ sao hỏa đâm vào trái đất. Có thể đó, nhưng mà chắc chúng ta không có được coi đó trong cái lúc mà chúng ta còn sống ha. Mọi cái tuổi vũ trụ thì hàng triệu năm hoặc là hàng tỷ năm thì nó giống như là chớp mắt một cái thôi. Đối với là người chúng ta thì lâu, nhưng mà đối với tuổi vũ trụ thì nó rất là lâu ha. Những sự kiện nó diễn ra rất là chậm, rất là lâu. Các bạn nếu mà nghiên cứu về vũ trụ á, về vật lý học á, thì mình mới thấy á, những cái người mà vẽ ra những cái bộ truyện tranh Marvel, bên DC thì mình không biết nha, nhưng mà bên Marvel á, mới thấy họ nghiên cứu về khoa học rất nhiều luôn á. Nội cái việc mà không gian và thời gian bắt đầu tạo ra ở trong cái vũ trụ này, trong cái vụ nổ Big Bang, thì ngay ở trong cái bộ truyện Marvel đã có nói về việc đó ha. Có nghĩa là một cái thực thể tên là không gian và một cái thực thể tên là thời gian được sinh ra từ này giờ nọ. Đó, rất là kinh. Họ nghiên cứu về khoa học rất là kinh, và họ lý giải cái việc những cái vụ nổ tạo ra vũ trụ là từ đâu ra, rồi trong đó có những cái chiều không gian nào được đẻ ra, và mỗi chiều không gian là một cái thực thể, rồi di chuyển giữa những cái chiều không gian như thế nào, rồi này rồi nọ, là rất kinh các bạn. Các bạn thấy là tuy rằng họ là những người vẽ truyện tranh, nhưng mà họ bỏ thời gian, họ nghiên cứu giống như là viết một cái cuốn tiểu thuyết khổng lồ đó. Rất nhiều nhân vật, nhưng mà cũng có rất nhiều những cái kiến thức khoa học họ đặt vào ở trong cái quyển truyện tưởng tượng đó, chứ không phải là tự nhiên suy nghĩ ra rồi nó có đâu ha. Nên mình phải nể luôn á. Mình phải nể là những người mà vẽ truyện tranh đó, họ nghiên cứu rất là nhiều, chứ không phải tự nhiên họ suy nghĩ, họ có cái đó họ vẽ ra ha. Đại ca chia sẻ mặt trăng có thể là thiên thạch đã tiêu diệt khủng long và vỡ ra, rồi vì lớn quá nên lực hấp dẫn của trái đất không thể giữ lại nó, nên nó bị nhấc bổng lên khỏi lên rồi bị giam cầm trong vòng quay vĩnh viễn này. Ok, có nhiều giả thuyết là mặt trăng là tách ra một phần từ trái đất ha. Tân chia sẻ nghe nói mặt trăng là nhân tạo nhưng của nền văn minh khác. Ok Tân ơi, cái giả thuyết đó thì nó ít xảy ra hơn Tân ha. Tại vì nếu mà có một cái nền văn minh nào đó từng tồn tại trên trái đất mà nó có khả năng nhân tạo lên được một cái mặt trăng thì chắc chắn nền văn minh đó phải rất là vĩ đại hơn loài người rất nhiều. Thì rất khó có khả năng mà coi như nó bị tiêu diệt hoàn toàn như ngày nay các bạn ha. Đó là một cái giả thuyết có thể đó, nhưng mà chắc mình nghĩ là ít có thể xảy ra. Mặt trăng là nhân tạo nhưng có nền văn minh khác ha. Mà biết đâu được là người ngoài hành tinh kéo mặt trăng về cho nó đủ điều kiện để tạo ra sự sống ở trái đất thì sao. Lão Thắng chia sẻ có quá nhiều bí ẩn về mặt trăng. Ok, thôi là chắc hôm nay chúng ta livestream tới đây thôi các bạn nha. Chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây. Trần Hải chia sẻ mình thề là óc tưởng tượng phong phú thật sự luôn. Ok Trần Hải ơi. Coi. À, mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối các bạn nha, 7 giờ rưỡi tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ series này. Mình không biết là bây giờ trên mạng đã có tin tức về cái việc cách ly xã hội mới chưa. Hy vọng là bớt giãn ra cái việc cách ly xã hội ha, cho đỡ chán. Dạo này cách ly hoài, cách ly lâu quá thấy nản lắm luôn á. Hãy ca chia sẻ con người nên xây dựng trên mặt trăng trước rồi làm bàn đạp để tiến lên sao hỏa. Mình cũng không hiểu tại sao là tại sao chúng ta không thuộc địa hóa mặt trăng trước rồi chúng ta thuộc địa hóa sao hỏa ha. Chắc là mình nghĩ chắc là thôi ha, sao hỏa nó có những cái điều kiện nó phù hợp để tạo ra sự sống hơn là ở trên mặt trăng đó, mình nghĩ là như vậy. Trần Hải chia sẻ là mặt trăng không có nước còn sao hỏa có thể có. Truyện ma hết đọc từ lâu rồi Cải ca ơi. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ có gì ở trong vùng tối của mặt trăng, tàu của Transformer. ok bạn Lý Độc Hành ơi, biết đâu được có thật rồi sao. Rất ít những tài liệu nào nói về vùng tối mặt trăng ha, mà hầu như mình chưa bao giờ mình nghe một cái chắc là do mình chưa tìm hiểu coi là vùng tối của mặt trăng có gì ha. Nhưng mà biết đâu được thực sự nó có cái gì đó đó người ta không công bố rồi sao. Hoặc là các bạn tưởng tượng giống như trái đất á, khi mà nó đã trời tối rồi mà chúng ta không có điện đóm gì hết thì các bạn sẽ thấy xung quanh nó tối thui à. Thì mặt trăng cũng vậy, cho dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng phải to ít nhất là bằng một cái thành phố nào đó, đúng không, là thành phố một cái đất nước nào đó, ít nhất là như vậy. Thì cái bề tối của nó khi mà nó đã tối rồi thì coi như nó vừa lạnh ngắt à, và nó phải có đèn pin hay là đèn đóm gì đó để nó soi sáng cái vùng đó lên, nó rất là khó để khám phá. Thì mình nghĩ là cái khả năng á là người ta chưa khám phá được gì ở đó thì nó nhiều hơn là họ khám phá được, là họ khám phá được một cái gì đó nó bí ẩn ha, không phải là mọi thứ đều là những cái bí ẩn như chúng ta tưởng tượng. Nguyên Hồng chia sẻ hết series này tới gì vậy, tới một cái quyển sách khác thôi Nguyên Hồng ơi, sách thì đọc chẳng bao giờ hết ha, và mình hy vọng là mình sẽ được tiếp tục đọc những cái quyển sách này hoài, hết quyển này thì đọc những cái quyển mới hay hơn. Khải ca chia sẻ anh kể chuyện cười đi. Mình không có duyên, mình thật sự luôn là mình không có duyên để kể chuyện cười. Có những người kể chuyện cười á, tuy rằng câu chuyện đó các bạn đã nghe rồi, các bạn đã biết rồi, nhưng mà các bạn nghe lại thấy vẫn vui ha, đó là cái duyên. Có những người có duyên như vậy, mình không phải là một trong những người như vậy ha. Mình kể chuyện cười rất vô duyên, cho dù câu chuyện cười đó rất buồn cười nhưng mà qua giọng kể chuyện cười của mình chẳng ai cười được cả, chỉ có mình cười được thôi. Nên thôi ha, chắc là mình nghĩ là mình chỉ có trẻ kể được chuyện ma thôi, nhưng mà vốn chuyện ma của mình thì không có nhiều thôi, nên cố gắng dính với cái việc đọc sách ha. Khải chia sẻ mọi người có thấy trong phim có cảnh quay là một cảnh quay Mỹ đang quay 2-3 phi hành gia gì đó cắm cờ trên mặt trăng ấy như kiểu cà khịa, hay là nói nó là giả dối. Không biết Khải ca ơi. Có nhiều cái thuyết âm mưu kêu là cái việc cắm cờ trên mặt trăng là cái gì đó, là kỹ xảo điện ảnh, nhưng mà thuyết âm mưu thôi, không có. Vì cái việc bay ra vũ trụ bây giờ không thể là giả dối được, thì cái việc vào năm đó người ta tạo ra cái quả con tàu có thể bay ra vũ trụ là việc mình thấy hoàn toàn có thể xảy ra, hoàn toàn bình thường ha, nên mình không nghĩ nó là giả dối. Tại vì giả dối làm gì, đâu có gì đâu, chúng ta đã phát triển được công nghệ bay vào vũ trụ rồi, nó là cái bước đầu tiên để bay vào vũ trụ, làm sao mà giả được. Mình cũng không tưởng tượng ra được là làm sao mà giả được. Giống như là cái thuyết âm mưu nhiều người nói là trái đất là mặt phẳng, trái đất là hình đĩa, là hình cái dĩa, trái đất là mặt phẳng, flat earth ha, cộng đồng flat earth, cộng đồng tin trái đất là mặt phẳng chứ không phải hình cầu đó. Giống như là trở về thời tiền sử đi các bạn, giống như trở về thời Trung Cổ vậy đó, tin rằng trái đất là hình cái đĩa, trái đất là mặt phẳng ha, và họ cũng đưa ra những cái bằng chứng như vậy để nói rằng trái đất mặt phẳng đó. Những cái thuyết âm mưu mình cũng không tưởng tượng ra được sao mà người ta có thể nghĩ ra được những cái đó, khi mà bằng chứng trái đất hình cầu nó quá rõ ràng rồi. chúng ta có hình ảnh, chúng ta có video, chúng ta có những cái mà chúng ta có thể trông tận mắt trông thấy được. Tại sao? Chẳng hạn như các bạn trông thấy được đường chân trời, đường chân trời. Các bạn thấy được đường chân trời là tại vì trái đất hình cầu. Nếu mà trái đất hình phẳng thì chúng ta sẽ nhìn ra ngoài và thấy trái đất nó dài mãi mãi luôn, chúng ta không bao giờ thấy được đường chân trời. Mà tại sao chúng ta thấy được đường chân trời? Tại vì trái đất hình cầu, sẽ có một cái điểm nào đó nó sẽ cong mà chúng ta không thấy. Đó, do nó hình cầu chứ không phải là hình một cái đĩa, không phải là hình phẳng. Đó. Thì cái việc đó chính đôi mắt chúng ta thấy được. Thì như, cũng như là cái việc bay lên mặt trăng gì đó, biết bao nhiêu người chứng kiến cái việc phóng cái quả tên lửa đó, nó đã được thu âm, nó đã được con mắt của người ta đã được chứng kiến rồi. Thì cái việc đáp lên mặt trăng là việc gần như là mình nghĩ 99% là xảy ra, không thể nào nó là thuyết âm mưu mà là hiệu ứng hình ảnh được. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.